Lục Thời Khanh chăm chú tập trung, thấy gần được thì qua quýt cho xong, định lấy áo ngoài che đỡ lên cho nàng. Để che cho chuẩn, y không thể không thăm dò vị trí vải, không ngờ sờ phải một chỗ lồi lõm giống như vết sẹo giữa eo nàng. Y dừng tay, cau mày, muốn làm rõ chần chừ mãi mới trầm giọng. Nguyên Tứ Nhàn, rắn đến kìa. Nguyên Tứ Nhàn không có động tĩnh. Rất tốt, xem ra là tuyệt đối sẽ không tỉnh. Y bèn dịch lớp vải dưới tay ra, nhẹ nhàng chạm vào, biết vết sẹo này đại khái ở sau hông, dài khoảng 3 thước, gần như dữ tợn, lúc đầu có lẽ bị thương cực kỳ sâu. Y sững sờ, nhớ đến những lời nàng nói vào đêm y dùng thân phận từ thiện đến Nguyên gia dự tiệc. Nàng thực sự không nói dối. Thoáng chốc y không còn tâm tư kiều diễm quái gở gì nữa, như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, lạnh cả tâm, y đứng dậy cầm áo trong của nàng nghiêm túc đi hong lửa. Đệm rơm không thoải mái, bên ngoài là tiếng sấm đi đùng liên tục. Nguyên Tứ Nhàn cuối cùng không ngủ được lâu, lúc tỉnh lại cúi đầu nhìn, nàng sững sờ chốc lát, túm chặt y phục rách đắp trên người, bò dậy thấy Lục Thời Khanh đang quay lưng về phía mình, ngồi bên đống lửa hong áo trong của mình. Nàng há hốc mồm, lục cả buổi cũng không lục ra được gì. Lục Thời Khanh nghe nàng tỉnh, lòng không khỏi than thầm, thấy y phục cũng sắp khô, lẽ ra có thể giấu nhẹm đi nhưng bây giờ thì phiền rồi. Y không quay đầu, ném áo trong ra sau, vừa khéo ném chuẩn ngay đầu nàng. Mặc vào, không phải, đợi đã. Nguyên Tứ Nhàn cầm y phục lên nhớ lại, nàng đang chịu kinh hãi to lớn nên không xưng hô tôn kính. Là chàng cởi cho ta. Không phải, y nói vô cùng khẳng định, là ta cởi giúp cô. Có gì khác à? Đương nhiên khác, giúp là lòng tốt, cho là cầm thú, khác một trời một vực đấy chứ. Y vẫn đưa lưng về phía nàng, khều một đoạn vải bên tay, tỏ ý ban nãy là y che mắt làm. Nguyên Tứ Nhàn nhất thời nghẹn họng, ủ rũ cúi đầu nhìn mình rồi lại ngước mắt nhìn bóng lưng tựa như vô cùng chính trực của y, toan nói gì đó thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa rất nhanh rất gấp, pha cả tiếng nước bùn bắn tung tuế. Nàng giật mình, nhanh chóng mặc áo trong cho ổn thỏa. Lục Thời Khanh hiển nhiên cũng nghe thấy, biết trạm dịch này bắt mắt, nếu sát thủ của đối phương đến, chắc chắn sẽ không từ bỏ việc kiểm chứng, nên y không định trốn, hỏi cực nhanh. Đối phương là ai, muốn gì, có manh mối gì không? Những chuyện này y đã muốn hỏi nàng từ sớm, nhưng thấy nàng quả vô cùng mệt mỏi nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Nguyên Tứ Nhàn chọn ra tin quan trọng nhất đáp, không rõ thân phận cụ thể nhưng trong đội có chủ nhân của họ. Chắc là họ muốn bắt sống ta chứ không phải lấy mạng ta. Đợi yên ở đây, Lục Thời Khanh quăng lại câu dặn dò này rồi đi ra ngoài, khoảnh khắc cửa mở, 7-8 tên sát thủ phi ngựa tới, kẻ dẫn đầu chính là kẻ mà trước đó Nguyên Tứ Nhàn phán đoán là chủ nhân bọn sát thủ này. Gã xuống ngựa liếc xuyên qua cửa sổ rách nát là thấy ngay trong nhà có một người tóc đen y phục chật vật đang quay lưng ra ngoài. Nhận ra ánh mắt gã, Lục Thời Khanh dịch bước chân, chắn cửa phía sau mình. Gã chỉ bình tĩnh nhìn Nguyên Tứ Nhàn nhưng thật lâu không mở miệng, Lục Thời Khanh cười nói. Không ngờ các hạ còn có lòng dạ thành thơi muốn dừng lại ở đây đấy. Nghe câu này, ánh mắt nam tử cuối cùng cũng nhìn Lục Thời Khanh. Lục Thời Khanh khoanh tay nói. Trước đó Lục Mỗ đã dùng ưng truyền tin cho Thứ Sử Thanh Châu. Bây giờ, mảnh đất mà các hạ đặt chân đây đã bị phong tỏa triệt để, chưa tới một nén nhang, mấy ngàn quân canh gác ở huyện phụ cận sẽ chạy tới. Nếu ngươi biết nắm chắc thời gian mà rời đi thì có lẽ sẽ có cơ hội sống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tranh thủ thời gian một nén nhang này để giết ta. Chỉ là không may, hiện tại Lục Mỗ không phải thị lang triều đình mà là khâm sai tượng trưng cho thánh nhân, một khi ta chết ở đây thì nơi bị phong tỏa sẽ không chỉ mỗi Thương Châu. Đến lúc đó, 16 châu của Sơn Nam Đông Đạo đều sẽ trở thành một lồng giam, kinh kỳ phía Bắc cũng sẽ bị kinh động. Nếu ngươi là nhân sĩ Đại Chu thì đồng nghĩa sẽ trở thành kẻ địch của thánh nhân. Còn nếu ngươi không phải nhân sĩ Đại Chu, nói đến đây, y cười nhạt, thì đồng nghĩa sẽ trở thành kẻ địch của cả Đại Chu. Vương thổ này châu huyện khắp nơi, ngươi vào được chưa chắc ra được. Lục Mỗ ở ngay đây, cơ hội khiêu khích quân uy thậm chí quốc uy Đại Chu cũng ở ngay đây, ngươi muốn mang nàng đi, không ngại giết ta trước thử xem. Mưa dần tạnh, ánh mặt trời rõ ràng hơn, bốn bề yên tĩnh, giọt nước nơi khung cửa sổ nhỏ tí tách từng lời từng chữ của y truyền rõ vào bên trong. Nguyên Tứ Nhàn che y phục chăm chú nhìn bóng lưng y qua cửa sổ. Khi y nói xong câu cuối, khoảnh khắc ấy, nàng không còn nhớ người này là đế sư quyền khuynh thiên hạ của Đại Chu tương lai. Nàng chỉ biết y là Lục Thời Khanh. Nam tử dẫn đầu không nhúc nhích, lặng im tại chỗ. Cuối cùng, gã nhìn về phía Nguyên Tứ Nhàn, sau đó xoay người lên ngựa ra dấu rút lui rồi dục ngựa phi như bay, chưa từng thốt chữ nào. Lục Thời Khanh đẩy cửa quay lại như không có gì xảy ra, thấy Nguyên Tứ Nhàn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt thì nhướng mày. Sao, Nàng hoàn hồn, lắc đầu, không hiểu sao cảm giác hơi khô nóng, cười kiếm chuyện để nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngài vô cùng khí thế. Nói xong, nàng bổ sung, mặc áo lót đứng đối diện người ta cũng vô cùng khí thế, vô cùng khiến người ta sùng kính. Lục Thời Khanh đen mặt, tốt nhất nàng mong gã kia là nhân sĩ Đại Chu đi, bằng không y mất mặt xuyên biên giới thì chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Thấy y đến gần, Nguyên Tứ Nhàn ho khan, cầm y phục rách quấn mình kín hơn, sau đó hỏi. Ngài thả ưng lúc nào, chúng ta có cứu binh sao? Y cười nhạo một tiếng, ngồi xuống bên đống lửa. Ta lấy ưng ở đâu ra? Nguyên Tứ Nhàn nghẹn, hóa ra y bắt hổ bằng tay không? Ngài không sợ chúng giết ngài thật sao? Y nhìn nàng, nếu chúng không thèm để ý gì cả mà giết ta thì đã ra tay bên bờ sông đêm qua rồi. Chẳng qua chỉ tính toán chút thôi, cô không cần quá cảm động. Nói xong y chỉ vào đệm rơm. Bây giờ có thể ngủ rồi. Nếu không có cứu binh, chúng phát hiện bị lừa, đi rồi quay lại cũng chưa biết chừng, ta không ngủ đâu, mưa cũng đã tạnh, chúng ta mau đi thôi. Ai nói không có cứu binh? Y liếc nàng, ta không có ưng hai cánh, chẳng lẽ không có thuộc hạ hai chân sao? Ừm, ý câu này là Triệu Thuật đã đi báo tin, chỉ là không nhanh bằng ưng thôi, cái gọi là phong tỏa và chi viện e phải muộn chút mới có. Thấy y tính chuẩn là đối phương sẽ không quay lại nữa, Nguyên Tứ Nhàn bèn quay lưng về phía y, nằm xuống, ngủ thiếp đi lần nữa. Lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn, nàng mơ hồ nghe tiếng bước chân hỗn độn giống như có rất nhiều người đến, mở mắt ra thì thấy Lục Thời Khanh đã y phục chỉnh tề, cầm một chiếc áo bào sạch sẽ, hình như đang chuẩn bị đánh thức nàng. Thấy nàng tự mở mắt, y đưa y phục cho nàng. Mặc xong thì ra, Nguyên Tứ Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy binh lính ai nấy đều quay lưng lại đây vô cùng nề nếp, bèn an tâm mặc vào, chỉnh đốn xong thì đẩy cửa bước ra. Lục Thời Khanh nghe tiếng động phía sau, quay đầu nhìn nàng, nói. Ta đã truyền tin báo bình an cho A huynh cô, nhưng Thương Châu bị phong tỏa, tạm thời cô không đi được, nhân mã kinh thành trong thời gian ngắn cũng không tới được. Ta đang mang công vụ, không thể trì hoãn cùng cô ở đây. Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi ừm một tiếng. Vậy ngài cứ lo việc của ngài đi, ta tìm một chỗ đặt chân. Nàng chưa nói xong thì bị y ngắt ngang. Cho nên cô theo ta cùng xuôi nam. Nguyên Tứ Nhàn sững sờ, nhất thời vui vẻ kéo cánh tay y nói. Thật sao, Lục Thị Lang? Binh lính xung quanh lén đưa ánh mắt mờ ám nhìn hai người. Y hò một tiếng, cúi đầu nhìn, ra hiệu nàng bỏ tay ra, chú ý chừng mực, sau đó nói. Chỉ là kế sách tạm thời, chờ nghi phạm bị bắt thì cô về. Chương 33, hoàng hôn đã muộn, mưa rơi như chút nước. Cơn gió lạnh dồn dập len qua khe cửa thổi vào trạm dịch tồi tàn cũ kỹ. Tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu chiếu sáng hai bóng dáng quấn lấy nhau trong phòng. Lục Thời Khanh tỉnh giấc ngồi bật dậy trong tiếng xe ngựa lộc cộc, nhìn chằm chằm ánh nắng mai chiếu xuyên qua màn xe hồi lâu thở dốc. Trước mắt y lướt qua từng cảnh tượng trong mơ, cánh tay nhỏ mịn màng quấn lấy cổ y, mái tóc đen ướt đẫm như dây leo gãi ngực y, trèo lên vai y. Vòng eo nữ tử mềm mại như hoa như ngọc khẩn thiết mời gọi khiến tứ chi bách hài của y mềm nhũn. Mưa rơi réo rắt, xác thịt tiêu hồn, hồn điên mộng đào. Lục Thời Khanh sững sờ chốc lát, cúi đầu nhìn quần lót trên người mình, cuối cùng ý thức được tình thế nghiêm túc, lộ ánh mắt gần như khiếp sợ. Đã là ngày thứ hai. Hoàng hôn hôm qua, thứ sử Thương Châu thu xếp thay Lục Thời Khanh và Nguyên Tứ Nhàn, chuẩn bị cho hai người mỗi người một chiếc xe ngựa rộng rãi sang trọng, còn phái binh lính địa phương hộ tống họ suốt đường đến Đặng Châu. Xe đi cả đêm, khoảng giờ thìn, Lục Thời Khanh gọi đội xe dừng lại ăn sáng. Quả thực vì hành trình bị trì hoãn mà y muốn gấp rút lên đường, dọc đường cũng không định vào thành, nhưng chưa tới mức phải dùng bữa tạm bợ trong xe ngựa lắc lư. Y vừa kêu dừng, Nguyên Tứ Nhàn liền hớn hở từ xe ngựa phía sau chạy tới, bưng khay thức ăn bằng ngọc màu xanh biếc đến bên màn xe của y gọi. Lục Thị Lang, ta có thể vào cùng ăn sáng với ngài không? Lục Thời Khanh nghe tiếng gọi giòn tan này là muốn đau đầu. Trời mới biết trong giấc mơ nàng dùng chất giọng đó khiến y mất khống chế thế nào. Nhưng điều này có thể trách nàng sao? Không thể, y là người biết đạo lý. Cho nên y chỉ nhàn nhạt hỏi. Tại sao muốn cùng ăn sáng với ta? Nguyên Tứ Nhàn này hết dám tùy tiện vén màn của y nữa, yên phận đứng bên ngoài đáp. Tỷ nữ trong xe ngựa chỉ biết a dua nói hùa, thực quá vô vị. Ta muốn tìm người trò chuyện, ngài cũng đâu thể để ta gọi Triệu đại ca chứ. Ừm, đúng là không thể. Cái tên Triệu Thuật thấy sắc quên chủ sáng nay còn nói với y là Nguyên Tứ Nhàn hát xì một cái, có cần tìm thầy bốc thuốc cho nàng hay không. Y dùng một câu lắm chuyện đuổi hắn đi. Hát xì một cái mà thôi, bộ hát lên tới trời à. Y trầm mặc chốc lát lên tiếng. Vào đi, Nguyên Tứ Nhàn vén màn bước vào, mặt đong đầy ý cười, đặt khay ngọc lên bàn nhỏ trước mặt ngồi đối diện y. Lục Thời Khanh ngẩng đầu liếc bàn tay đỡ lấy mép khay của nàng, thấy đúng là mềm mại mịn màng như trong mơ thì không khỏi thần hồn ngẩn ngơ, kế đó cau mày. Giấc mơ quái đản này quá đòi mạng, thực khiến nàng thành thuốc tiêu hồn di động, tới nỗi nàng chớp mắt một cái cũng là một sự mê hoặc đối với y. May mà sự chú ý của y rất nhanh bị di rời. Ánh mắt y nhìn thức ăn trong khay ngọc hỏi không quá thoải mái. Bánh trong khay của cô sao mỗi thứ chỉ có một cái? Nhìn của y xem, món nào cũng có đôi có cặp, vô cùng cát tường như ý. Nguyên Tứ Nhàn sững sờ đáp, họ cho quá nhiều thức ăn, nói món này là đặc sản địa phương, món kia là xuân lộ đông lộ thần tiên lộ gì đó hiếm thấy, ta ăn không hết nên chọn mỗi món một thứ nếm thử. Nói xong, nàng thấy y không thoải mái, ngay cả cháo cũng húp không trôi, bèn nói. Ngài đừng đuổi ta đi, ta ăn liền đây, mắt ngài sẽ không khó chịu nữa. Thấy nàng giơ tay định thồn một miếng bánh thạch canh trắng như tuyết vào họng, Lục Thời Khanh vội ngăn. Ăn từ từ là được. Nguyên Tứ Nhàn đang há miệng bèn dừng lại, định chớp mắt long lanh thì chợt nghe y nói. A huynh, cô hôm nay gửi hồi âm tới, nói nếu cô có chút mất mát nào sẽ khiến ta nợ máu trả máu. Cô mà nghẹn chết ta đền không nổi. Nguyên Tứ Nhàn thu lại cơn cảm động, bĩu môi cúi đầu từ từ ăn, sau khi no bụng mới tán gẫu với Lục Thời Khanh. Lúc nãy ta dậy thấy Triệu đại ca cầm bộ y phục bẩn của ngài đi vứt. Ngài không có ai hầu hạ, làm đổ nước trà à? Lục Thời Khanh đang đưa muỗng cháo vào miệng, nghe vậy bỗng sặc, suýt thất thố, sau khi bình ổn lại, nuốt xong mới ừ một tiếng, trông hơi chột dạ. Nàng ồ lên như bừng tỉnh, sau đó nói. Sao ngay cả nước trà mà ngài cũng làm đổ thế? Chỉ bằng quãng đường này, ban ngày ta cùng đi với ngài, giúp ngài bưng trà đưa nước, tối ta lại về xe ngựa phía sau ngủ. Kỳ thực thứ sử Thương Châu có đưa tới một tỳ nữ để nịnh nọt Lục Thời Khanh nhưng bị y đuổi qua chỗ Nguyên Tứ Nhàn. Trước giờ y không quen có người khác bưng trà đưa nước, vì chê bẩn nên luôn tự làm giết quen, nào biết không ai hầu hạ sẽ làm trò cười chứ. Nhưng y có nỗi khổ không nói được, đành không giải thích, trực tiếp từ chối. Không cần, không tiêu nổi. Nguyên Tứ Nhàn đẩy bàn nhỏ lại gần y hơn, nhìn y nói. Ngài xem như ta trả ân cứu mạng cho ngài được không? Cho ta một cơ hội khiêu khích, à không, là tôn sùng quân uy thậm chí quốc uy Đại Chu, nhé Lục Khâm sai yêu dấu. Nàng dựa vào y rất gần, nháy đôi mắt dịu dàng như nước trông mong nhìn y, nói lời bắt trước y. Mí mắt Lục Thời Khanh hơi cụp xuống, vẻ mặt cuối cùng dịu lại. Một lần hôm nay thôi, không có lần sau. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu như gà mổ thóc. Đạo lý được voi đòi tiên nàng đã từng nghe, có thể cùng ăn sáng nghĩa là có thể ở lại trong xe ngựa y, có thể có lần một nghĩa là có thể có lần hai. Sao nàng biết nghi phạm chừng nào bị bắt chứ, cơ hội gần quan được ban lộc thế này thì phải xem mỗi ngày như ngày cuối cùng, không lúc nào được bỏ qua. Nhưng Lục Thời Khanh thật sự không tiêu nổi việc nàng hầu hạ, chỉ để nàng ngồi bên cạnh xem y làm việc thôi. Qua một buổi sáng, đợi y phê xong sấp công văn cuối cùng về chuyện cứu trợ thiên tai thì thấy nàng buồn chán tới mức gà gật muốn ngủ, y sợ cơn buồn ngủ vô biên này sẽ lây sang mình nên định trò chuyện với nàng. Đúng lúc y thực sự có việc muốn hỏi nàng. Y nhấp ngụm trà, từ tốn nói. Gã dẫn đầu hôm qua thân hình có chỗ nào trông quen không? Chợt nghe y lên tiếng, Nguyên Tứ Nhàn giật mình ngẩng đầu, nhớ lại. Hình như không có, nếu đám người này có khả năng từ ngoại vực đến thì trong lòng cô có nắm được gì không? Nguyên Tứ Nhàn cau mày. Chẳng lẽ là Nam Chiếu? Sao lại nói vậy? Người ngoại vực có thù với ta chỉ có Nam Chiếu, và lại thủ đoạn bạo ngược của mấy kẻ đó xác thực giống tác phong Nam Chiếu. Nhưng chuyện này cũng quá khó tưởng tượng nổi. Thương Châu gần Kinh Kỳ, là vị trí tâm mạch chính trị của Đại Chu ta, người Nam Chiếu sao có thể qua lại tự nhiên như thế được. Lục Thời Khanh cười, nếu có nội ứng, vì sao không thể? Ngài cha được gì à? Y lắc đầu, chính vì cha không được nên mới cảm thấy như vậy. Những lời hôm qua y nói với đối phương không chỉ là đe dọa để lui địch mà còn có ý thăm dò. Nếu họ thật sự là nhân sĩ Đại Chu chưa chắc sẽ đi dứt khoát như thế. Nguyên Tứ Nhàn trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lục Thời Khanh nghĩ một lát thì nheo mắt nhìn nàng. Thái tử Nam Chiếu từng ép hôn với cô, có lẽ cô từng gặp, nhớ được dáng dấp hắn không? Ánh mắt nhẹ nhàng của y nhìn chằm chằm khiến nàng bỗng dưng chột dạ lạ lùng. Nàng đáp, gặp thì có gặp nhưng ta đâu nhớ dáng dấp hắn ra sao, hắn đâu phải Lục Thị Lang ngài. Lần trước cô nói với thánh nhân ở Tử Thần Điện là hắn mày gian mắt chuột. Ý là nàng rõ ràng nhớ. Thật hả? Nguyên Tứ Nhàn chớp chớp mắt, nhưng mày gian mắt chuột là nghĩa xấu mà. Ngài không mất vui chứ? Vì sao ta mất vui? Ngữ điệu Lục Thời Khanh đạm nhạt, cứ như thái tử Nam Chiếu là chó hay heo đều không dính dáng gì tới y. Ta chỉ muốn hỏi cô, gã hôm qua liệu có thể là thái tử Nam Chiếu hay không thôi. Được rồi, là nàng tự mình đa tình. Nguyên Tứ Nhàn cười xấu hổ, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Ta nhớ thái tử Nam Chiếu tên Tế Cư có thể xem như giỏi mưu giỏi võ, xét ngoại hình thì cao to vạm vỡ hơn ngài. Nàng chưa nhớ xong đã bị Lục Thời Khanh âm trầm ngắt lời. Cô cứ nói phải hay không phải, có khả năng hay không đi, so sánh với ta làm gì. Nguyên Tứ Nhàn vô tội nhìn y, trong mắt ta chỉ có một mình ngài mà ngài không cho ta tham chiếu. Lục Thời Khanh nghẹn, mới khắc trước còn lo lắng mà khắc sau liền vui vẻ, y đúng là như bị bệnh. Ý thức được điều này, y càng thấy bực dọc, sắc mặt khó coi hơn. Đừng dẻo miệng, nói chính sự. Nguyên Tứ Nhàn quả thực từng gặp Tế Cư một lần khi đi dã ngoại mùa xuân vào 2 năm trước. Lúc đó trời ngả bóng về tây, nàng dắt ngựa uống nước bên dòng suối thì gặp hắn hỏi đường. Nàng không biết thân phận của hắn, không để ý nhiều, chỉ đường xong liền thúc ngựa rời đi, chỉ nhớ mang máng người đó trông khoảng 20 tuổi, làn da bánh mật, giọng nói cực kỳ trầm mạnh. Nếu nói sau đó có qua lại gì thì là trên chiến trường. Hắn phái binh bao vây cha nàng, nàng đưa quân tới cứu viện, liều mạng phá tuyến phòng ngự Nam Chiếu ra một lỗ hổng, giúp cha đột phá vòng vây. Nhưng gã hôm qua đeo mặt nạ che mặt, không nói lời nào, thực sự không cách nào khảo chứng. Có điều thân hình thì đúng là trùng khớp về cơ bản. Nàng nói hết với Lục Thời Khanh, nghe ị ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. 5 ngày sau, đội Khâm Sai đi ngang qua Đặng Châu, vào địa giới Đường Châu, tất cả công việc đi lại của Lục Thời Khanh truyền cho Thứ Sử Đường Châu tiếp nhận. Qua Đường Châu chính là Hoài Nam Đạo, nhưng Lục Thời Khanh không hiểu sao chợt thả chậm hành trình, dừng lại ở huyện Đường Hà. Chính vào ngày hôm đó, Thập Thúy và Tào Ám mang Tiểu Hắc tìm đến tụ họp với họ. Hai người đều bị thương không ít, may mà chưa uy hiếp tới chỗ quan trọng. Vừa gặp Nguyên Tứ Nhàn và Lục Thời Khanh, họ chưa kịp thở lấy hơi đã vội báo tin tức điều tra mới nhất lại cho chủ nhân. Tào Ám nói, tin lang quân gặp thích khách đã truyền tới Trường An ngay hôm đó, thánh nhân phẫn nộ lập tức sai người điều tra, mãi đến sáng nay mới có chút tiến triển. Lục Thời Khanh không muốn rêu rao cho người đời biết có một đám nam tử không rõ lai lịch muốn bắt Nguyên Tứ Nhàn, bởi vậy khi giải thích với các châu xung quanh đều nói là mình gặp thích khách. Đương nhiên, chuyện này giấu được quan lại địa phương chứ không giấu được Huy Ninh Đế. Ông cũng kiêng kỵ Nguyên gia, để tránh Nguyên Tứ Nhàn vướng phải đồn đại thị phi trước khi vụ án lộ chân tướng nên cũng tuyên bố với bên ngoài như vậy. Lục Thời Khanh hỏi, thế nào? Tào Ám đáp, thưa cũng không tính là thánh nhân tra được. Đêm qua, Lưu Thiếu Doãn của Kinh Triệu Phủ tình cờ phát hiện một nhóm người áo đen hành tung bí ẩn ở phụ cận thành Trường An. Lục Thời Khanh cười giễu, nhìn Nguyên Tứ Nhàn bên cạnh với cùng dáng vẻ khó tin, lạnh lùng nói. Lưu Thiếu Doãn chẳng lẽ đùa ta à, hay mấy sát thủ đó bị mưa dầm úng não tự lao đầu vào chỗ chết? Y hỏi đầy hứng thú. Sau đó thì sao, đám người qua đường đó đi hướng nào? Tào Ám hơi do dự như khó mở miệng. Thưa lang quân, họ đi tới phủ của Thiều Hòa công chúa à? Nguyên Tứ Nhàn hơi sững sờ, đáp chắc nịch. Không thể nào, chương 34. Trịnh Quân từng nhiều lần thăm dò nàng không rõ ý, nàng đương nhiên không hề thích nàng ấy, nhưng cũng không vì vậy mà có cái nhìn phiến diện che mờ đôi mắt ngược lại thả đi hung thủ thực sự. Nàng nói xong câu này, Lục Thời Khanh chưa nói gì, dường như đang suy nghĩ gì khác. Nguyên Tứ Nhàn tưởng y nghi ngờ Trịnh Quân, bèn nhìn thẳng vào y giải thích. Lục Thị Lang, không thể nào là Thiều Hòa. Thứ nhất, thủ đoạn của chúng lần trước ngài cũng thấy đấy, quy củ đến mức có thể xưng là tử sĩ, một công chúa như nàng ấy có năng lực gì dám nuôi thuộc hạ như vậy dưới mắt thánh nhân. Nếu thật có chuyện này, chứng tỏ nàng ấy không phải nhân vật đơn giản. Nhưng đã là nhân vật không đơn giản, sao lại vụng về đến mức vì chút chuyện còn con mà mạo hiểm lớn đến vậy? Một khi thánh nhân tra rõ chân tướng, có lòng nghi ngờ nàng ấy nuôi tử sĩ thì e là ngay cả mạng nàng ấy cũng không còn. Thứ hai, nếu Thiều Hòa thật có địch ý với ta thì đơn giản chỉ vì khúc mắc yêu đương với ngài thôi. Như vậy, nàng ấy phải mong ta biến mất mới đúng. Nhưng mục đích của bọn sát thủ kia rõ ràng là muốn bắt sống ta. Việc này phải giải thích sao đây? Thứ ba, như ngài từng nói, trừ phi mấy kẻ đó úng não, bằng không sao có thể chạy về phía Kinh Kỳ. Lưu Thiếu Doãn cũng vậy, ta thà tin ông ta ra ngoài bị đá từ trên trời rơi xuống đập gãy ngón chân chứ không tin ông ta có thể vô tình phát hiện hành tung của chúng. Cộng thêm thứ tư, ngài cũng nói nghi ngờ họ là người ngoại vực. Nói tới đây, dường như nàng cảm thấy vô cùng buồn cười. Như vậy càng kỳ lạ, chuyện yêu đương nam nữ chẳng lẽ như cơm ăn à? Có ai lại vì một người chưa biết có phải tình địch hay không mà thông đồng với địch phản quốc chứ? Chẳng lẽ Thiều Hòa công chúa yêu ngài chân thành tha thiết tới mức bị điên? Nàng nói có lý lẽ có chứng cứ, ngôn từ chuẩn xác. Lục Thời Khanh chỉ lặng lẽ ngồi ở đối diện bàn dài, vẻ mặt bình thản nhìn nàng.

hai người vẫn ôm chút hy vọng, mỗi người cầm một đôi đũa, đứng trước bếp, bưng cái bát sứ mặt đối mặt nhìn nhau, dường như đều đang đợi đối phương ăn thử trước. Chần chừ một lát, Nguyên Tứ Nhàn nói, hay ta đếm đến ba chúng ta cùng động đũa, ăn mì thôi mà, đâu có độc phiền phức vậy làm gì. Lục Thời Khanh cau mày, không cần, ta ăn trước. Nói xong y gắp cọng mì thô cho vào miệng. Nguyên Tứ Nhàn nhìn chằm chằm y không chớp mắt, vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút chờ mong, nhưng thấy thần sắc y trước sau như một, chưa từng mảy may dao động. Nàng thấp thỏm hỏi, sao? Lục Thời Khanh ung dung nuốt mì xuống, sau đó bình tĩnh nói, rất tốt, cô ăn là biết. Nguyên Tứ Nhàn mừng rơn trong bụng, vội vàng hạ đũa, vừa nhét sợi mì vào miệng thì gương mặt cứng đờ. Quá quá mặn, úi mẹ ruột ơi. Lục Thời Khanh mỉm cười nhìn nàng, giả vờ nghi vấn. Nàng nhìn y, đành tiếp tục nhai. A hự, cứng, cứng quá đi mất. Nguyên Tứ Nhàn muốn khóc rồi. Cho nên y vì muốn lừa nàng ăn mì nên mới cố ý ra vẻ nhẹ như mây gió. Nàng quay đầu muốn nhổ thì nghe người đối diện trầm giọng ho một tiếng, dường như đang cảnh cáo nàng. Mì này là do y vất vả cực khổ nhào, nàng nhổ ra như vậy không thích hợp đúng không? Nguyên Tứ Nhàn đương nhiên tiếp thu được ý của y, nhưng nó mặn đến mức trào nước mắt, nàng cắn sợi mì mà hàm hồ tủi thân nói. Nếu ngài có bản lĩnh ăn hết thì ta cũng tuyệt đối không lãng phí. Cô nói đấy, thấy nàng gật đầu, Lục Thời Khanh cười lạnh một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn. Nguyên Tứ Nhàn nhìn mà ngần tò te, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không hốt lại được đành vùi đầu ăn theo. Lục Thời Khanh mới đầu vẫn là dáng vẻ gió mưa bất động, nhưng ăn tới khúc sau cuối cùng cũng diễn hết nổi, mày cau chặt khóe môi co giật. Nguyên Tứ Nhàn càng khoa trương hơn, vừa nước mắt rưng rưng vừa cắm đầu hút mạnh. Mãi đến khi hai bát mì thấy đáy, hai người mới cùng cạnh một tiếng để bát sứ xuống, vừa nhai cọng mì chưa nát trong miệng vừa hờn dỗi nhìn chằm chằm đối phương. Chương 37, hai người vất vả nuốt cọng mì trong miệng, chợt không muốn để ý tới đối phương nữa, im lặng thu dọn bát đũa, tắt đèn bước ra ngoài thì thấy Tiểu Hắc canh cửa nằm liệt dưới đất phơi bụng chồng vó lên trời. Nguyên Tứ Nhàn giật mình chạy tới, chưa kịp tới gần đã ngửi thấy hương rượu nồng nặc. Nàng sững sờ, lúc này mới chú ý bên cạnh có một vò rượu lâu năm bị cắn hỏng vết dán trên nắp. Chuyện này, Lục Thời Khanh theo sau tiến tới, thấy vậy nghẹn. Vò rượu này vốn đặt ở cửa nhà bếp, đoán cũng là Chu huyện lệnh chuẩn bị cho y. Y không cảm thấy mình và Nguyên Tứ Nhàn đã đến mức cô nam quả nữ đêm khuya đối ẩm, cho nên lúc nãy mới vờ như không thấy, không ngờ con chó ngu này canh gác quá vắng vẻ cô đơn lại trộm ra uống, còn uống đến say quá cần câu. Nguyên Tứ Nhàn ngồi xổm xuống vỗ vỗ bụng Tiểu Hắc nhỏ giọng kêu. Hắc tỉnh lại, Hắc không nhúc nhích, nàng thở dài, nắm mí mắt nó, lại nắm chân nó, chờ mình nó, làm một hồi vẫn phí công vô ích, đành thò tay xuống dưới người nó, muốn bế nó lên. Nàng dùng sức nhưng vẫn không nhúc nhích được. Nàng quay đầu nhìn Lục Thời Khanh, thấy y khoanh tay đứng ngoài nửa trượng, mặt như không liên quan đến mình, không muốn đến gần, thế là nàng bất đắc dĩ đành làm lại một lần, lấy hơi, nín thở thầm đếm, 3, 2, 1 lên. Vẫn không nhúc nhích, Nguyên Tứ Nhàn do dự chốc lát lại quay đầu nhìn Lục Thời Khanh vẫn đứng nguyên chỗ cũ với thần sắc hơi thiếu kiên nhẫn, nàng gọi y. Lục Thị Lang, Lục Thời Khanh nhìn thẳng, không thèm ngó nàng và chó, hỏi. Gì, ta bế Tiểu Hắc không nổi, ngài có thể giúp ta một tay không? Y tức quá hóa cười, nghiêng đầu qua, khó mà tin nổi. Cô đang nói ta, bằng không thì sao, nàng méo môi ngồi xổm, đáng thương chớp chớp mắt nhìn y. Lục Thời Khanh bỗng nhớ tới dáng vẻ lần đó khi nàng ngồi xổm trong thùng tắm của y như mục nấm, lòng bỗng dưng mềm nhũn, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Không được, Nguyên Tứ Nhàn ngồi xổm dịch về y hai bước ngẩng đầu. Chúng ta thương lượng, không thương lượng, y hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói. Cô về trước sai người tới bế nó là được. Nàng nghĩ cũng đúng, nói được thôi rồi đứng dậy định đi, vừa định theo y về thì chợt nhớ ra gì đó, bèn gọi y lại. Đợi đã. Lục Thời Khanh dừng bước quay đầu. Lục Thị Lang, còn nhớ lúc nãy ngài thề độc gì với ta không? Lòng y căng thẳng, dường như đoán được nàng nghĩ gì, định vờ không nghe thấy, nhấc chân bỏ đi nhưng bị nàng kéo ống tay áo lại, nàng nói. Nếu ngài bế Tiểu Hắc về mà không dính một cọng lông chó nào thì ta sẽ hoàn toàn tin ngài. Khóe môi y co giật. Tin hay không tùy cô. Nguyên Tứ Nhàn thả tay áo y ra cụp mắt nói. Mai ta về Trường An rồi, sao ngài nhẫn tâm để ta giận dỗi rời đi thế chứ? Lục Thời Khanh nghĩ, chẳng lẽ nàng không dỗi thì không đi nữa à? Y đổi sang xưng hô tôn kính hờ hững nói. Tức giận hại thân, huyện chúa nên nghĩ thoáng chút thì hơn, vì Lục Mũ thì không đáng đâu. Nàng mím môi, được vậy ngài về phòng trước đi, ta bế Tiểu Hắc lần nữa. Lục Thời Khanh gật nhẹ đầu, huyện chúa cứ tự nhiên. Dứt lời y không dừng lại nữa. Nguyên Tứ Nhàn lại ngồi xổm xuống bế Tiểu Hắc nhưng tay không dùng sức. Nàng đương nhiên không phải cố chấp với Tiểu Hắc, cũng không phải cố ý làm khó người khác, xúc phạm giới hạn của Lục Thời Khanh, càng không phải tức giận vì chuyện ban ngày, chỉ là mai nàng phải về Trường An nên trước khi đi muốn thăm dò y mà thôi. Nàng không phải đầu gỗ, nhìn ra được thái độ của Lục Thời Khanh gần đây với mình có chuyển biến, nhưng dẫu sao y rất ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên nàng thực sự không thể vững tin y rốt cuộc động lòng với mình bao nhiêu. Nếu y có thể vì nàng cố tình gây sự mà ngay cả chó cũng bế thì nàng sẽ hiểu rõ. Nguyên Tứ Nhàn giả vờ như vô cùng vất vả, thấp thỏm đếm thầm, quyết định đếm tới 100 sẽ đi, nhưng đếm tới 100 rồi, quay đầu không thấy y, nàng lại không cam tâm, định đếm thêm 100 nữa. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, ngay cả nàng cũng quên mất mình đã đếm mấy lần 100, mãi đến khi chân tê dần mới dừng lại. Được rồi, nàng từ bỏ. Tâm Lục Thời Khanh vẫn cứng lắm. Nguyên Tứ Nhàn chống gối gian nan đứng dậy, mặt mày ủ rũ gõ bắp chân, đang định quay về thì chợt nghe phía sau có một tiếng thở dài. Nàng vui vui trong bụng quay phát đầu, quả nhiên thấy Lục Thời Khanh đứng không xa cau mày nhìn nàng. Ý cười trên mặt nàng giấu cũng giấu không được, nàng hứng thú nói với y. Lục Thị Lang, sao ngài quay lại? Nàng biết rõ còn cố hỏi. Lục Thời Khanh không nói gì, tiến lên mấy bước vén vạt áo ngồi xổm xuống, đưa tay bế Tiểu Hắc. Động tác y cứng ngắc mà chậm chạp. Khi tay y chỉ cách lớp lông Tiểu Hắc một khoảng nhỏ, tim Nguyên Tứ Nhàn không hiểu sao lại như đánh trống, nàng cuống quýt kéo tay y. Được rồi, bỏ đi. Lục Thời Khanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi nghi vấn. Nguyên Tứ Nhàn thấy y thực sự mắc bẫy, đáy lòng không khỏi hơi áy náy, tặng y một nụ cười, kéo y đứng dậy. Ta đùa với ngài thôi, ngài không bế thì ta cũng không giận ngài nữa đâu, chúng ta về. Y không nói gì đi theo nàng, chờ đưa nàng đến cổng tròn mới nói. Sáng mai ta phải đi gặp vài quan viên, đến lúc đó cô tự đi đi, không cần chào ta. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu. Đoạn đường tiếp theo ngài bảo trọng nhiều, ta ở Trường An đợi ngài về. Lục Thời Khanh gật nhẹ đầu, xoay người bước đi, được vài bước lại quay đầu nói. Đúng rồi, Tào Ám nhận được tin tức vụ án Thích Khách có tiến triển. Nguyên Tứ Nhàn tiến lên hỏi. Sao, người chân chính hung thủ muốn giá họa không phải Thiều Hòa công chúa mà có khả năng là nhị hoàng tử. Nói xong y thật sự đi về, Nguyên Tứ Nhàn lọc những lời này trong đầu mấy lượt nghiền ngẫm tới khi vào phòng, chợt khẽ a một tiếng. Thập Thúy đợi trong phòng bị nàng dọa vội hỏi xem là chuyện gì. Thần sắc Nguyên Tứ Nhàn căng thẳng, nàng đóng cửa sổ nói. Thập Thúy, chúng ta không thể gặp Từ tiên sinh. Hôm sau, quả nhiên Lục Thời Khanh rời phủ khi trời vừa sáng, mãi đến hoàng hôn mới về, vừa sải bước qua cổng viện thì thấy Nguyên Tứ Nhàn đang dạo trong hành lang, có vẻ như đang đợi y. Y hơi sững sờ, hỏi nàng. Sao cô còn ở đây? Nguyên Tứ Nhàn nghe tiếng bèn ngẩng đầu, vội bước xuống bậc thềm, mỉm cười. Lục Thị Lang, ta không về Trường An nữa. Nói chính xác, không phải nàng không về mà là không cần thiết về Trường An nữa. Đêm qua khi nghe Lục Thời Khanh nói tiến triển của vụ án Thích Khách là nàng nhanh chóng nghĩ thông những phân đoạn trong đó. Chuyện này trông như có người muốn hãm hại nhị hoàng tử nhưng mục đích cuối cùng là muốn đẩy Nguyên gia và Trịnh Trạc vào hố lửa. Trước mắt đang là thời kỳ đặc biệt, nàng không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với Trịnh Trạc, bao gồm cả Từ Thiện, đỡ cho bị thánh nhân nổi lòng nghi ngờ nắm lấy nhược điểm. Nàng không chỉ phải gác chuyện Hứa Tam Nương qua một bên mà còn cần phái người đi nhắc nhở A Huynh. Nếu về Trường An cũng không thể gặp Từ Thiện thì đương nhiên nàng chọn ở lại bên Lục Thời Khanh tiếp tục quấy rầy y. Có điều, nàng sẽ không nói với y chân tướng. Nàng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ xa ngài, ta theo ngài đi Hoài Nam, xong việc sẽ cùng nhau về kinh nhé. Lục Thời Khanh mím môi im lặng cau mày. Hoài Nam cả đống chuyện hỗn loạn đợi ta xử lý, cô đi sẽ làm lỡ giờ. Nàng bĩu môi, ngài bị ta làm phiền cả quãng đường rồi, chẳng lẽ còn chưa quen. Y nghẹn rút bản công văn trong tay Tào Ám phía sau, để lại một câu tùy cô rồi vừa cúi đầu lật xem vừa đi vào thư phòng. Tào Ám theo y vào phòng, quay đầu đóng cửa phòng lại mới nhỏ giọng hỏi. Lang quân, ngài dùng kế với huyện chúa à? Đột nhiên nàng ấy quyết định không về Trường An nữa, là ngài tiết lộ tin tức vụ án Thích Khách sao? Lục Thời Khanh vừa nhấc bút viết chữ vừa nhàn nhạt đáp. Mấy ngày trước ngươi cũng tra được động tĩnh của Hứa gia ở Tầm Dương đấy, lần này nàng ấy đương nhiên vì Hứa Tam Nương nên mới muốn về, nếu Từ Thiện không ở kinh thành thì ta phải kéo chân nàng ấy, dùng kế có sao đâu. Y nói với giọng điệu xử lý việc công, Tào Ám nghe vậy gật đầu. Lang quân anh minh, nói xong, hắn ho một tiếng. Lục Thời Khanh nghe tiếng ho mờ ám này thì không mấy thoải mái, phất tay ra hiệu hắn lui xuống, sau đó ngửa dựa vào lưng ghế thở dài.

lâu dần, đê sửa chưa xong mà tiếng dân oán thán đã vang trời. Huống hồ trước đó việc trưng dụng tráng đinh thế nào cũng là một phiền toái. Quan lại địa phương vì thành tích nên phối hợp lao dịch, đương nhiên mặc kệ nguyện vọng nhân dân, đi khắp nơi bắt bớ, không chịu nghe sẽ dùng vũ lực khống chế. Chuyện như vậy dù triều đình phái đi 10 khâm sai cũng chưa chắc quản được. Đê dài ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, đến lúc đó, không chỉ bách tính dọc sông Hoài chịu khổ mà kẻ có tâm cũng có thể lợi dụng điểm này đả kích nền thống trị của Đại Chu. Cô nói xem, tạm hoãn tu sửa đê điều tìm phương pháp cứu trợ thiên tai là thích hợp hay khiến cả Đại Chu rơi vào khói lửa chiến tranh trong tương lai không xa là thích hợp. Lao dịch cưỡng ép lao động hoặc lao động nặng nhọc với tiền lương còn cõi, thậm chí là không lương. Cuối cùng y kết luận, muốn trị thủy trước phải trị tham. Những lời phản đối này cũng không sai. Nguyên Tứ Nhàn á khẩu. Một là cảm khái về cái nhìn đúng đắn của Trịnh Trạc và Từ Thiện, hai là bất ngờ vì Lục Thời Khanh trông có vẻ vô cùng hờ hững với dân sinh thế mà cũng có ý nghĩ như vậy. Thấy nàng nhất thời không nói nên lời, khóe môi Lục Thời Khanh hơi cong lên. Nguyên Tứ Nhàn nảy sinh tâm tư không tên với Từ Thiện, kỳ thực y đại khái có thể hiểu. Ngoại hình Từ Thiện hiển nhiên không có ưu thế, điều ở ông hấp dẫn nàng nhất chẳng qua là tấm lòng. Có câu gần vua như gần cọp nhằm tránh thánh nhân nảy sinh nghi ngờ đối với nhiều hành động dụng tâm chân chính của mình, nên lúc làm Lục Thời Khanh y không thể không che giấu tâm tư bản thân, có lẽ đã để lại cho nàng ấn tượng hẹp hòi nhỏ mọn. Bởi vậy tối nay y mới kiên nhẫn cùng nàng thao thao bất tuyệt một phen, ý đồ thắp cho mình chút ánh sáng từ thiện, uốn nắn lại suy nghĩ của nàng. Nguyên Tứ Nhàn trầm mặc hồi lâu, khẽ ừ một tiếng, chớp chớp mắt. Ngài nói đúng, Đại Chu tương lai có thể có một vị đế sư như vậy chắc là sẽ rạng rỡ nhỉ. Lần đầu tiên nàng thật lòng thật dạ nghĩ thế. Chương 40, nghe y nói quốc sự cả buổi, Nguyên Tứ Nhàn ít nhiều cũng hơi buồn ngủ, nhưng đáy lòng toát lên một nghi vấn chợt rất muốn biết đáp án, bèn tiếp tục cuốn lấy y. Nếu lòng ngài đã chứa muôn dân trăm họ thì phải chăng ban đầu ngài cũng mắng ta như các triều thần khác khi chuyện Nam Chiếu xảy ra, họ nói nguyên gia ta vì tư lợi cá nhân mà không phân tốt xấu, nhất quyết đòi dùng vũ lực hại tướng sĩ và bá tánh biên quan chịu thêm nỗi khổ chiến tranh. Lúc đó ngài cũng ủng hộ ta hòa thân Nam Chiếu sao? Không, Lục Thời Khanh nói thật, là ta lén khuyên thánh nhân nhận quân lệnh trạng của cha cô, xuất binh nghênh chiến, từ chối hòa thân. Nguyên Tứ Nhàn hơi sững sờ chợt ngước mắt hỏi, vì sao? Lúc đó y không hề biết nàng, chắc chắn không phải xuất phát từ tư tâm. Nhưng nàng vẫn tò mò, dường như cảm nhận được ánh mắt ngước lên của nàng, Lục Thời Khanh hơi nghiêng đầu, rõ ràng chỉ có màn đêm đen kịt nhưng y phảng phất như thấy một đôi con người lấp lánh đang khẩn thiết nhìn chằm chằm y. Cảm giác tưởng tượng trong bóng tối quá mãnh liệt, y nắm chặt dây vải trói cổ tay, xoay đầu trở lại, nghiêm túc đáp. Mục đích cuối cùng của hòa thân là ngừng chiến, vứt bỏ thù hận với dị tộc, duy trì sách lược thân thiết hảo hữu. Ví dụ như hồi Hột Thổ Phiên hiện nay tiến thoái hợp lý, giao hảo với Đại Chu, thêu hoa trên gấm thì chưa chắc là không thể. Nhưng với Nam Chiếu thì không được. Lần này Nam Chiếu hành động ác liệt vốn là dùng tâm thái khiêu khích để hưng binh khởi chiến, hòa thân đồng nghĩa với thỏa hiệp và nhục nhã. Hòa thân xong, Nam Chiếu đương nhiên sẽ được đằng chân lân đằng đầu, chư tộc bốn phương cũng có thể dồn dập noi theo, đến lúc đấy quốc không ra quốc, quân không ra quân. Nếu Đại Chu đã đến mức cần một nữ tử hy sinh bản thân, ép giả cầu toàn mới có thể lập quốc, thì sao không chắp tay dâng luôn lãnh thổ để lê dân bá tánh có được một nền thống trị tốt hơn. Câu cuối cùng, Nguyên Tứ Nhàn nghe mà tim gan run rẩy, đồng thời cũng sôi trào. Lục Thời Khanh nói tiếp, huống hồ tâm tư của Nam Chiếu rất rõ ràng, chính là ly gián Điền Nam Vương và Thánh Nhân. Một khi cô gả đi, Thánh Nhân chắc chắn sẽ càng sinh ra khúc mắc trong lòng với cha cô, sợ ông ấy nương nhờ Nam Chiếu, thậm chí sợ sẽ có ngày ông ấy chĩa đao vào cổ mình. Điền Nam căn cơ bất ổn, triều đình tuy có người thiện chiến nhưng không ai quen thuộc Nam Chiếu hơn cha cô, càng không ai có chức vị quan trọng có thể trấn thủ Tây Nam như cha cô. Một khi Thánh Nhân tự chặt tay mình thì thiết kỵ Nam Chiếu sẽ vượt qua biên ải như chỗ không người, lúc đó mới là khởi nguồn tai ương cho tướng sĩ bách tính Đại Chu. Nguyên gia cô lấy chiến tranh ngăn chiến tranh thì có tội gì? Vì sao ta ủng hộ cô đi hòa thân? Nếu nói chuyện tu sửa đê khiến Nguyên Tứ Nhàn lần đầu tiên cảm nhận được thiện ý của Lục Thời Khanh với bách tính Đại Chu, thì những lời này khiến nàng lần đầu tiên có tự tin chân chính về việc cầu mong y che chở. Nàng không nhiều lời, siết góc chăn, nhỏ giọng: Lục thị lang, đa tạ ngài khi ấy nói giúp ta. Tuy không phải vì nàng. Ngữ khí nàng chân thành hiếm thấy, không khẩu thị tâm phi như trước. Lục Thời Khanh mỉm cười không lên tiếng, nhưng lòng buông tiếng thở dài. Lời vừa rồi đúng là suy nghĩ trong lòng y, nhưng đó là lời để nói với Minh Quân, chứ nói với Huy Ninh Đế là uổng công vô ích. Lúc ấy, vì để ông ta từ bỏ vụ hòa thân sắp ván đã đóng thuyền này, y đã dùng lợi hại quyền mưu giả vờ khuyên bảo. Những lời không quá quang minh chính đại đó nếu để Nguyên Tứ Nhàn nghe được e là nàng sẽ không đa tạ nổi đâu. Nhưng với thân phận lúng túng này của y, mục đích vĩnh viễn quan trọng hơn thủ đoạn. Hồi lâu sau y nghe tiếng thở nhẹ đều đều của nàng vang lên, nghĩ cuối cùng nàng chịu ngủ rồi, thế là y cũng nhắm mắt theo. Sáng hôm sau, Nguyên Tứ Nhàn tỉnh dậy trên giường, lúc dậy chỉ thấy Lục Thời Khanh đang ngồi trong xe ngựa lộc cộc viết công văn, nàng liếc nhìn cảm thấy sai sai, chờ phản ứng lại mới giật mình. Sao nàng lại từ chân giường lên trên giường, hai tay Lục Thời Khanh lại được cởi thế nào? Nàng chố mắt hỏi, ngài gọi Thập Thúy tới à? Lục Thời Khanh không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp, không, vậy ngài, y gác bút rút trong tay áo ra một lưỡi dao mỏng cho nàng xem. Ý đại khái là tự y cắt dây vải. Oa thật không biết xấu hổ. Nguyên Tứ Nhàn tức giận đập chăn nhổm dậy, thiện cảm tích lũy được tối qua thoáng chốc bay sạch sành xanh, nàng chất vấn. Chàng làm cho ta lên giường. Không phải làm, Lục Thời Khanh nhìn nàng, cau mày. Nữ tử nên chú ý dùng từ một chút, nói năng cho văn nhã, tránh khiến người ta hiểu lầm. Chữ làm thì sao, múa bút làm văn cũng là làm, ngâm gió ngợi trăng cũng là làm, không văn nhã à. Đầu y đầy mấy thứ kỳ quặc mà trách nàng. Lục Thời Khanh có lẽ cũng cảm thấy không cẩn thận để lộ gì đó, bèn ho một tiếng, giải thích. Dưới giường lạnh, nửa đêm cô lạnh run làm ta ngủ không được. Cho nên nửa đêm y cười chói, đổi chăn đệm với nàng. Y không làm kinh động nàng thì chắc chắn là lặng lẽ bế nàng lên giường rồi. Nhưng không phải y mắc bệnh sạch sẽ ư? Sao lại chịu ngủ trên chăn đệm nàng từng ngủ chứ? Đoạn đường xuôi nam này của y đúng là càng lúc càng tùy tiện. Bệnh sạch sẽ đâu rồi, hả? Nguyên Tứ Nhàn thầm thê lương, hệt như lần trước ở trạm dịch nghe xong lời giải thích vô cùng chính nghĩa của y là lời trách móc của nàng lại cứ như đối lý. Tình trạng thế này, kỳ thực nàng có thể đường hoàng bắt y chịu trách nhiệm, nhưng nếu muốn y cam tâm tình nguyện che chở Nguyên gia thì cưỡng ép như vậy chắc chắn không được, bây giờ gấp gáp quá là nàng thua. Nàng phải bình tĩnh, ghim kỹ món nợ này, chờ thời cơ chín muồi sẽ lôi ra nói. Thế là nàng thu lại tâm tư gợn sóng của mình, bình tĩnh nói. Vậy đa tạ ngài chiếu cố. Tay cầm bút của Lục Thời Khanh khựng lại, đầu bút chấm trên giấy quẹt ra một vệt xấu xí. Gì thế, khác với tưởng tượng của y quá. Vì sao nàng không nhân cơ hội ép y cưới nàng? Y đã tính toán kỹ rồi, thế mà nàng lại hời hợt bỏ qua cho y vậy à? Vậy y hao tâm tổn trí trù tính vụ ngủ chung này làm gì chứ? Nguyên Tứ Nhàn thấy vẻ mặt y đơ như chịu đả kích, nàng nhìn vết mực dưới ngòi bút y, hỏi. Lục Thị Lang, ngài sao thế? Lục Thời Khanh hoàn hồn, nhấc bút vo công văn bị hỏng thành một cục trải giấy lại, mỉm cười nói. Không có gì, nghĩ tới nỗi khổ dân sinh nên nhất thời phiền muộn thôi. Nguyên Tứ Nhàn không biết có tin hay không, cười híp mắt. Đại Chu có ngài đúng là may mắn. Qua Kỳ Châu chính là thư châu đích đến chuyến đi này của Lục Thời Khanh. Kỳ thực cơn mưa hôm qua vốn không tới mức bạo phát thành lũ, nhưng tệ ở chỗ mấy ngày trước mưa to kéo dài không dứt khiến núi trong vùng vô cùng nhão, cơn mưa ấy như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến tình hình thiên tai ở Thư Châu vốn đã được khống chế lại lần nữa lan tràn, trong thành thêm một nhóm bách tính lang thang. Lục Thời Khanh và Nguyên Tứ Nhàn đến thành Thư Châu vào lúc hoàng hôn, đúng lúc gặp nhóm nạn dân phụ cận ùa vào kín cả cổng thành. Đa phần họ tới xin cháo, cũng có một phần tìm thầy cầu thuốc, dù sao đều là chuyện sinh mạng, cho nên dù môn lại không ngừng lớn tiếng quát tháo, đa số mọi người vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Một môn lại trẻ tuổi thấy vậy xô ngã một ông lão xuống đất, chỉ trường đao trong tay vào ông quát. Từng người một thôi, có tay không hả? Xe ngựa của Lục Khâm sai chúng ta đến rồi, còn không mau mau tránh đường. Câu hét to này rốt cục khiến mọi người đang ồn ào trở nên yên tĩnh. Có người mở to mắt quay đầu nhìn đội Khâm Sai phía sau, đỡ ông lão bị ngã đau cổ tay la oai oái dậy mắng. Khâm Sai chó má gì mà ức hiếp người ta vậy chứ? Nói xong ông nhổ một ngụm nước miếng. Mấy tráng hán bắt đầu mắng phụ họa, phụ nữ trẻ em thì run rẩy không dám lên tiếng. Trường đao của môn lại nọ dơ ngang như muốn chém đầu ông lão thì chợt nghe một tiếng quát khẽ. Dừng tay. Giọng nói ấy không to nhưng nghe rất rõ ràng vang dội, động tác của gã khựng lại, nhưng đầu thấy một người bước xuống xe Khâm Sai, người đó mặc áo bông cổ tròn màu thiên thanh, da trắng môi đỏ, đôi mắt diễm lệ, nhưng ánh mắt nhìn gã lại đầy chán ghét. Nguyên Tứ Nhàn đi nhanh về phía này mấy bước đến trước mặt ông lão, một tay nâng cánh tay ông lên, một tay sờ xương cổ tay của ông. Bàn tay trắng nõn của nàng đặt lên cổ tay đầy bùn bẩn của ông lão, ngón cái khẽ vuốt như đang xem xét thương thế của ông, chợt nàng ngước mắt cười hỏi. Lão trưởng, nhà ông ở đâu? Ông lão đau đến mức đầu toát mồ hôi, thấy nàng ăn mặc phú quý thì không dám đắc tội, miễn cưỡng đáp. Thôn Lý gia. Người nhà của ông đâu? Con trai và con dâu sáng nay đã vào thành, chân tôi hơi chậm. Nguyên Tứ Nhàn nở nụ cười trấn an. Lát nữa ta sẽ sai người đưa ông đi tìm họ. Tạ, ông lão đang định nói tạ ơn nhưng còn chưa nói xong thì nghe cổ tay truyền đến một tiếng rắc của xương va chạm. Ông kinh hãi há miệng nhìn Nguyên Tứ Nhàn, ngay cả đau cũng không phản ứng lại. Nguyên Tứ Nhàn cười, ông bị chật khớp, ta trò chuyện với ông cho ông đỡ đau. Nhưng ông yên tâm, con trai và con dâu ông ta vẫn sẽ tìm cho ông. Mọi người xung quanh bị thủ pháp của nàng làm đơ người, sau đó ào ào xông lên. Khâm sai, khâm sai. Tay tôi bị đá đập trúng, đau lắm, ngài xem giúp với. Khâm sai Bồ Tát tiểu nhi nhà tôi bị ngã cứ nôn hoài. Họ nhận nhầm nàng, Nguyên Tứ Nhàn bị mọi người vây kín, trong lúc hỗn loạn một tay nàng bị ai đó kéo đi. Nàng kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là tên nào to gan dám vô lễ với bổn khâm sai. Nàng cuống quýt muốn ra sức giãy thoát nhưng bị người đó kéo ra sau lưng, ngước mắt nhìn mới phát hiện hóa ra là khâm sai hàng thật giá thật đến rồi. Lục Thời Khanh nhìn mọi người, nhàn nhạt nói. Người hầu của ta y thuật không tinh, lúc nãy chữa được vết thương của lão trượng này chỉ là do may mắn. Lát nữa vài chục thạch lương thực và nhiều y sĩ sẽ đến thành Thư Châu, xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi trong các lều tránh mưa dựng tạm trong thành. Ai là người hầu của y hả? Nguyên Tứ Nhàn thầm oán. Y đưa mắt tìm gã môn lại ra tay đánh người đầu tiên, nghiêm túc suy ngẫm rồi hỏi. Ta không biết ngươi, ngươi là thuộc hạ dưới trướng Bình Vương sao? Lời này vừa thốt, các lưu dân vốn mừng rỡ xì xào khi nghe tin lương thực tới đồng loạt nghiêng đầu lại. Nguyên Tứ Nhàn thầm kêu một tiếng đã. Vụ ầm ĩ trước mắt trông có vẻ nhỏ nhưng kỳ thực quan hệ to lớn. Lúc trong xe, nghe lời môn lại kia nói, nàng đã cảm thấy không ổn. Lục Thời Khanh không gấp vào thành, vốn an bài cho bách tính vào trước nhưng người này rõ ràng bị ai sai khiến, cố ý chọc ngoáy quan hệ giữa triều đình và dân chúng. Ở đây tuy chỉ là một nhóm nhỏ nạn dân nhưng có câu tiếng xấu đồn xa, ai biết sau này tình hình sẽ diễn biến thế nào. Thiên tài ập đến, lòng người vốn đã bàng hoàng hoảng hốt, nếu lại bị kẻ có tâm quấy rối khiến dân chúng vùng lên thì loạn càng thêm loạn. Cho nên nàng lập tức xuống xe ngựa, ngăn gã môn lại kia giết người, không muốn khiến Lục Thời Khanh và triều đình ngậm đắng nuốt cay. Huy Ninh đế xác thực không phải minh quân, nhưng có người nhân lúc thế đạo hỗn loạn mà dùng biện pháp bỉ ổi như vậy, không thể không nói tâm càng hiểm ác. Chỉ là việc này giải thích ra không hề đơn giản, 100 câu cũng chưa chắc phủi sạch. Nguyên Tứ Nhàn không ngờ Lục Thời Khanh chỉ dùng một câu hỏi đã lấy gậy ông đập lưng ông, lòng nàng chợt sinh ra ít sùng bái y, nhất thời quên mất tay nàng vẫn nằm gọn trong tay y. Môn lại hiển nhiên bị hỏi đơ, vội gật đầu nói. Tiểu nhân chỉ là một môn lại, chưa từng gặp Bình Vương ạ. Lục Thời Khanh cười hỏi như rất tốt tính. Vậy ngươi từng gặp ta? Gã lắc đầu, tiểu nhân cũng chưa từng gặp Lục Khâm Sai ạ. Nếu đã như vậy, ngươi lấy gan từ đâu ra mà dùng danh nghĩa ta lạm dụng tư hình? Tội danh này chụp to rồi. Môn lại quỳ phịch xuống, hai chân không ngừng run rẩy. Tráng hán mắng Lục Thời Khanh ban đầu phỉ nhổ, xin lỗi y. Lục Khâm Sai, xin lỗi, lão tử mắng sai người. Lục Thời Khanh cười vô cùng thân thiện với ông, chỉ vào môn lại suýt tè ra quần nói. Nhưng hắn nói đúng một điểm, triều đình không thiếu phần của ông, mọi người chen lấn đùn đẩy như vậy sẽ tăng thêm nhiễu loạn. Nói xong y nhìn về phía người phụ nữ lúc nãy cầu Nguyên Tứ Nhàn chữa bệnh. Tiểu nhi nhà bà chính là bị ngã như vậy nhỉ? Người phụ nữ gật đầu như dã tỏi. Lục Thời Khanh lại nhìn môn lại dưới đất. Người đứng dậy đi, lần sau không được như vậy nữa, sắp xếp tốt cho họ vào thành đi. Nói xong y không dừng lại, nắm tay Nguyên Tứ Nhàn đi về. Ánh mắt đám bá tánh phía sau đảo qua đảo lại quanh hai người. Thôn bọn họ có phải quá lạc hậu không? Hiện tại ở bên ngoài quan hệ giữa Khâm Sai và người hầu đã thế này rồi sao? Chương 41, Nguyên Tứ Nhàn đi hai bước bị ánh mắt sáng quắc phía sau nhắc nhở, cúi đầu nhìn mới nhận ra Lục Thời Khanh còn nắm tay mình, tim không khỏi run lên. Quào, nàng được đế sư tương lai nắm tay, thế này là cùng đi trên con đường tới tột đỉnh nhân sinh nhỉ? Nguyên Tứ Nhàn kích động tim đập hơi nhanh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lục Thời Khanh thấy y đường hoàng nghiêm chỉnh cứ như đang nắm tay dắt dê, nàng không kìm được muốn khiến y cũng dao động, thế là nàng cảm nhận lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi của y, nhỏ giọng nói. Lục Thị Lang hình như hơi căng thẳng, cơn sóng trong lòng Lục Thời Khanh đã dâng cao cả ngàn trượng, nhưng ngoài mặt y vẫn nhìn thẳng, nhàn nhạt đáp. Ừ, lần đầu tiên thấy nhiều bách tính như vậy, đúng là hơi căng thẳng. Y hù ai à, Nguyên Tứ Nhàn ba phải. Ta cũng là lần đầu tiên, trong lòng hơi xấu hổ. Giọng nàng mờ ám y đương nhiên nghe hiểu nhưng vẫn tỉnh bơ ra vẻ bình tĩnh. Ừ, sau này thấy nhiều là được. Nguyên Tứ Nhàn thầm nhủ y nghĩ hay lắm, bèn tiếp tục dùng tiếng lóng trêu chọc y. Bách tính đáng yêu như vậy, trong lòng ngài cảm thấy thế nào, ngọt không? Nàng càng nói càng quá mức, Lục Thời Khanh nghẹn, lòng bàn tay đổ càng nhiều mồ hôi, đáp tránh nặng tìm nhẹ. Không thấy đáng yêu, nhưng ta thấy, Nguyên Tứ Nhàn sáp đến bên tai y, sóng mắt dập dờn, hơi thở như lan. Rất đáng yêu mà, Lục Thời Khanh đơ người, thật không biết mình về xe ngựa thế nào, một lòng chỉ nghĩ hễ buông tay là mình thua, nên mặc nàng thổi gió hướng nào y vẫn lù lù bất động. Kỳ thực công phu ngoài mặt của y không tệ, chẳng hạn trước đó ở trước mặt bách tính, một người xưa nay vô cùng lãnh đạm như y nháy mắt là có thể diễn ra bộ dạng rất thân thiện với dân, thế mà gặp phải chùy công thành của Nguyên Tứ Nhàn đánh mạnh vào là tay y như ù hết tim gan run rẩy. Cho nên chờ lưu dân tản đi hết, xe ngựa rẽ vào tòa dinh thự do Thứ Sử Thư Châu an bài, y vẫn không nói một lời, bình tĩnh đi về phòng. Nguyên Tứ Nhàn cũng hài lòng vui vẻ chạy đi tắm vừa nghĩ đến trận ầm ĩ ban nãy trước cổng thành. Lục Thời Khanh bỏ qua hành vi của môn lại có thể nói là làm rất đẹp. Một là vào lúc người người bất an, y thể hiện được nhân đức của triều đình, vỗ về dân tâm. Hai là thả dây dài câu cá lớn, nhờ đó lần theo bắt được kẻ chủ mưu. Đương nhiên, từ câu nói y chất vấn môn lại kia lúc đó, Nguyên Tứ Nhàn đoán chuyện này e không thoát khỏi quan hệ với đầu lĩnh sứ Hoài Nam là Bình Vương, nên không cần quá phí công đi điều tra. Có lẽ có ý nghĩ sẵn như vậy, nên mấy ngày sau, Bình Vương từ Dương Châu phía đông tới bàn bạc công việc cứu trợ sau thiên tai với Lục Thời Khanh, nàng vô thức sinh ra vài phần phòng bị. Đặc biệt là hôm sau, Lục Thời Khanh ra ngoài xem xét tình hình mực nước về muộn, Bình Vương một mình tìm nàng đánh cờ vây, nàng liền sinh lòng cảnh giác. Nàng nhớ Từ Thiện từng nói, trên đường ông vào kinh phò tá Trịnh Trạc từng bị ám sát suýt mất mạng. Lúc đó nàng vì lịch sự nên không hỏi nhiều, nhưng về sau nàng không chỉ một lần suy nghĩ chuyện này, có dạo nàng còn cho rằng, thích khách kia là có dính dáng đến nhị hoàng tử hoặc tam hoàng tử trong triều tức Bình Vương. Hiện tại Bình Vương đánh cờ với nàng, liệu có ý gì khác không, có muốn thăm dò gì không? Nàng không nắm được nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, bèn chơi cờ với Bình Vương rất qua loa, sau đó mượn cớ buồn ngủ, ngáp vài cái rồi đi về phòng. May mà nhân vật thoạt trông rất nguy hiểm này không ở lại lâu, qua vài ngày tình hình thiên tai Thư Châu ổn định, Bình Vương cũng quay về Dương Châu. Lục Thời Khanh hơn nửa tháng nay đều đi sớm về muộn, Nguyên Tứ Nhàn không tiện quấy rầy y làm công vụ, chỉ tranh thủ chào y mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Lúc Nhàn Hạ ở phủ, nàng tình cờ nghe nói, hóa ra ban đầu ở phụ cận Thương Châu, y chưa từng kinh động đến quan lại địa phương là định che giấu hành tung để bắt mấy tham quan, kết quả vì nàng bị ám sát nên y không thể không gióng trống khua chiêng cả đường, đương nhiên cũng đã bước dây động rừng. Cho nên sau đó y mới dừng lại 3 ngày ở Đường Châu chỗ tiếp giáp Hoài Nam Đạo và Sơn Nam Đông Đạo, mục đích là để bảo đảm việc vận chuyển vật tư cứu trợ thiên tai thuận lợi. Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy mình gây thêm phiền phức cho triều đình, trong lòng rất áy náy, lại thấy Lục Thời Khanh ngày ngày bận bịu vắt giò lên cổ, hiển nhiên là thời cơ tốt để xun xoe nịnh nọt, thế là mấy ngày tiếp theo nàng bắt đầu khổ luyện trù nghệ. Sau khi chặt đứt tấm thớt thứ 10, khiến Tào Ám, Triệu Thuật, Thập Thúy, thậm chí cả Tiểu Hắc cũng không ngừng kêu khổ, nhìn thấy nàng bưng bát là quay đầu bỏ chạy, cuối cùng nàng đã có tiến bộ nhảy vọt, thành công làm ra một bát canh cải xanh đậu phụ đủ cả sắc hương vị. Không sai, vì cùng ăn uống đạm bạc với dân nên nàng đã chọn nguyên liệu nấu ăn hàm súc như vậy. Nhưng trời có phong vân bất chắc, người có họa phúc sớm chiều, Lục Thời Khanh cuối cùng vẫn chưa uống được bát canh đã qua ải khẳng định của quần chúng này, nguyên nhân là Nguyên Tứ Nhàn trên đường đưa canh đã chặn được một phong thư. Một phong thư từ Trường An gửi tới, viết cho Lục Thời Khanh ký tên Thiều Hòa. Nguyên Tứ Nhàn đi nửa đường thì vòng về, không đưa canh nữa mà đổ cho Tiểu Hắc uống, sau đó lén giấu thư quay về phòng. Lục Thời Khanh nghe nói bữa khuya được ăn canh cải xanh đậu phụ, bèn đợi ở trong phòng hồi lâu, cuối cùng đợi được Nguyên Tứ Nhàn hai tay trống trơn đến. Nàng vô cùng tao nhã xông vào thư phòng y, vô cùng tao nhã rút từ tay áo ra một phong thư thảy lên bàn y. Lục Thị Lang, có thư của ngài. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không làm được chuyện thất đức là lén mở thư ra nên vẫn đem trở về. Lục Thời Khanh thoáng nhìn lạc khoản trên phong thư hoa văn cá chép, hơi sửng sốt nói. Cô mượn tên Thiều Hòa công chúa viết thư cho ta làm gì? Quá, phản ứng này đúng là hoàn mỹ, một câu nói đã phủi sạch sành xanh, phủ nhận tất cả khả năng thư từ qua lại của mình và Trịnh Quân trước đây. Nguyên Tứ Nhàn suýt dao động, nhưng nhìn 4 chữ từ chú thân khải thì cảm thấy không được dễ dàng tin Lục Thời Khanh. Nếu đây là lần đầu tiên họ thư từ qua lại thì xưng hô này thân mật quá đấy. Mặt dày như nàng còn chưa từng gọi y là từ chú nữa kìa. Thân khải, đích thân mở thường dùng làm mở đầu thư cũng như nêu rõ tên người nhận thư thời cổ đại. Nàng nhìn y dò xét, phủ nhận. mấy ngày nay ta khổ luyện trù nghệ, làm gì có thời gian rảnh viết thư cho ngài. Ngài mở mắt nhìn cho kỹ, đây là chữ do tự tay Thiều Hòa công chúa viết. Nguyên Tứ Nhàn lần này quả thực hiểu lầm Lục Thời Khanh, ban nãy y thực sự cho rằng nàng viết để đùa y, dù sao Trịnh Quân trước đây đúng là chưa từng viết thư cho y. Ỉ ừ một tiếng, nhận thư qua xem, thấy dấu niêm phong trên thư vẫn còn nguyên. Nguyên Tứ Nhàn hừ nhẹ, chưa hủy, khỏi kiểm tra. Lục Thời Khanh liếc nàng, muốn xem sao không hủy. Ờ, có phải nàng nghe nhầm không, giọng điệu này sao nghe có cảm giác cưng chiều nhỉ. Nguyên Tứ Nhàn thầm vui trong bụng nhưng ngoài mặt giả vờ không phục. Ai bảo ta muốn xem. Lục Thời Khanh cong khóe môi. May mà cô không muốn, nếu cô hủy là ta có thể báo quan bắt cô rồi. Nguyên Tứ Nhàn lần đầu tiên tưởng bở tức giận nghiến răng, hít sâu kiềm chế. Được, ván này xem như y thắng, ván sau nàng vẫn là hảo hán. Lục Thời Khanh nói xong, cúi đầu hủy dấu niêm phong, không có ý bảo Nguyên Tứ Nhàn tránh đi, thoải mái mở thư ra trước mắt nàng. Nhưng loại thời điểm này nàng cũng rất sĩ diện, đâu có chuyện nhìn chằm chằm hóng nội dung thư, ngược lại nàng hung dữ nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, ra vẻ không hứng thú để tránh hiểm nghi. Thư chỉ một trang, lác đác vài câu thăm hỏi, Lục Thời Khanh xem lướt qua, ngẩng đầu thấy nàng như vậy bèn đứng dậy bước tới. Nguyên Tứ Nhàn sững sờ. Ngài đi đâu thế, không xem thư à? Lục Thời Khanh nhàn nhạt đáp, ta đi vệ sinh cô cũng quản. Nàng á khẩu, phóng cho y một ánh mắt dao găm, chờ y vào nhà vệ sinh thì rón ra rón rén vòng tới trước bàn, đọc thầm từng chữ từng câu của bức thư trên bàn một lượt, vừa đọc vừa chú ý động tĩnh xung quanh, không ngờ Lục Thời Khanh như rơi xuống hố xí vậy cả buổi mới về. Giờ này hiển nhiên đã đủ cho nàng đọc lá thư cả ba lần, từ lâu nàng đã lùi về vị trí cũ tiếp tục đứng ỉ trước bàn của y nhìn trời. Sau khi quay về chỗ cũ, Lục Thời Khanh nhìn nàng rồi ung dung nhấc bút nhúng mực khoanh vòng một chữ trên thư. Nguyên Tứ Nhàn bị động tác này thu hút không chống đỡ nữa, cúi đầu nhìn, thấy đầu bút của y dừng lại, lại khoanh thêm một chữ, sau vài lần như vậy thì ghép thành một tin nhắn bốn chữ, đường về cẩn thận. Nàng hơi sững sờ, kế đó hiểu ra đây là ám hiệu giấu trong thư liền phẫn nộ. Ngài còn ra vẻ không thư từ qua lại với Thiều Hòa, thế mà dùng ám hiệu lại thuần thục vậy đấy. Lục Thời Khanh nhìn nàng. Ta tưởng trước tiên cô sẽ hỏi vì sao nàng ấy lại nhắc nhở ta đường về cẩn thận, liệu có phải có người muốn ám sát ta không? Nguyên Tứ Nhàn nghẹn cao nhau. Ngài còn so đo mấy thứ này, dù sao ta với ngài về chung, ngài gặp nguy hiểm ta chắc chắn sẽ quên mình chắn đao cho ngài. Y cười nhạo, đại khái là không tin, giải thích câu hỏi trước đó của nàng. Không phải ám hiệu giữa ta và nàng ấy, có một lần ta cùng thập tam hoàng tử giải tàng đầu thi, nàng ấy ở bên cạnh chắc là nghe được mà thôi. Nguyên Tứ Nhàn ồ lên, thật hâm mộ, Lục Thời Khanh cảm thấy buồn cười. Cô hâm mộ nàng ấy. Những lời y và Trịnh Quân nói với nhau cả năm còn ít hơn y nói với nàng một ngày đấy. Phải, Nguyên Tứ Nhàn nghiêm túc quả quyết. Ta thật lòng hâm mộ thập tam hoàng tử còn nhỏ như thế mà có thể học tàng đầu thi. Trong tiếng Trung, từ cô ấy và anh ấy có phát âm giống nhau, nên chỉ nghe thì không phân biệt được giới tính. Trúng kế rồi, Lục Thời Khanh nhướng mày tiếp tục nghiên cứu ám hiệu trong thư. Nguyên Tứ Nhàn trả đũa thành công một ván, tâm trạng tốt nên không khoe mẽ nữa, sắp lại bên cạnh cùng xem thư, xem còn tin tức gì khác không, nhưng hồi lâu cũng không phát hiện được chữ nào. Nàng cau mày lẩm bẩm, rốt cuộc là muốn ngài cẩn thận gì, không thấy nói rõ. Lục Thời Khanh đã nắm chắc đại khái trong lòng, khép thư lại, đưa tới ngọn nến đốt trụi, nói. Người muốn giết ta rất nhiều, nhưng dám ra tay thì chỉ có mấy người mà thôi. Nguyên Tứ Nhàn thấy y có vẻ không xem là chuyện to tát nên không lo lắng nữa, chân thành nói. Ngài yên tâm, ta bảo đảm với ngài, lần này tạm thời ngài chưa chết được đâu. Nguyên Tứ Nhàn thật lòng, dù sao trong giấc mơ của nàng y sống dai lắm. Nhưng Lục Thời Khanh nghe lời này kiểu gì cũng thấy không thoải mái, bèn nói. Lần này chưa chết, lần sau chết hả? Nàng tự biết mình dùng từ không thích hợp, bèn cười ngượng. Lần sau cũng không chết, hoài hoài không chết. Vậy cũng không tốt lắm, thành yêu quái rồi. Lục Thời Khanh không biết nên tức hay nên cười, khoát tay đuổi nàng đi. Không còn sớm nữa, ta muốn đi ngủ. Nguyên Tứ Nhàn trước đó nấu canh vất vả, bây giờ cũng hơi mệt mỏi, gật gù ngáp một cái, xoay người bước tới cửa thì như nhớ ra gì đó, dừng lại hỏi y. Lục Thị Lang, sao Thiều Hòa lại gọi ngài là tử chú? Lục Thời Khanh ngẩng đầu đáp, gọi tên tự của ta có gì không được. Trên dưới Đại Chu, ngoại trừ Tôn Ti, bất luận nam nữ, đều có thể gọi ta như vậy. Ý là ám chỉ Nguyên Tứ Nhàn cũng có thể gọi. Nhưng nàng há cam tâm gọi cùng xưng hô mà ngàn vạn người đều có thể gọi, bèn tuét miệng cười giả dối. Vậy người gọi ngài là Lục Thời Khanh có phải ít hơn không? Chương 42, Nguyên Tứ Nhàn bị Lục Thời Khanh đen mặt đuổi về phòng, dọc đường luôn nghĩ chuyện Thiều Hòa. Nay cách vụ án ám sát ở Thương Châu đã hơn tháng, thứ sử và huyện lệnh địa phương đương nhiên không thể bắt được đám sát thủ kia, mà bên Trường An cũng là kết cục sống chết mặc bay. Đối với việc này, câu trả lời của Huy Ninh Đế dành cho Nguyên gia là Thiều Hòa nhất thời bị ma quỷ mê hoặc tạo ra sai lầm lớn, bởi vậy phạt nàng ấy đến Võng Cực Tự để tóc thanh tu chưa được chiếu mệnh cho phép, mãi mãi không thể bước vào cửa cung một bước. Chỉ là chuyện này truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh dự hoàng thất mà với Nguyên Tứ Nhàn cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, nên sau khi thương lượng với Nguyên Ngọc, Huy Ninh Đế đã một tay che trời giấu giếm hết thảy. Do đó người ngoài chỉ cho rằng Trịnh Quân vào ngày nào đó không cẩn thận chọc giận thánh nhân nên mới bị niêm phong phủ công chúa. Nhưng chuyện này chỉ có thể giấu người khác chứ không giấu được người trong cuộc. Ngày nhận được tin tức, Nguyên Tứ Nhàn liền đi hỏi Lục Thời Khanh. Dù sao y từng nói với nàng rằng Thiều Hòa chỉ là lớp giả tạo mê hoặc người khác, người mà hung thủ chân chính muốn giá họa là nhị hoàng tử. Lục Thời Khanh giải thích với nàng, vốn là như vậy không sai, Lưu Thiếu Doãn sau khi vu oan cho Thiều Hòa liền bị thánh nhân triệu đến hỏi về vụ án, do không chịu nổi thánh uy nên khai báo hết, nói thực ra là nhị hoàng tử bảo ông hãm hại Thiều Hòa. So với Thiều Hòa, thánh nhân càng tin chuyện này do nhị hoàng tử làm hơn, không ngờ chưa kịp điều tra sâu thì nhận được tin Lưu Thiếu Doãn chết bất đắc kỳ tử. Lưu Thiếu Doãn vừa khai xong thì bị diệt khẩu, thánh nhân bởi vậy sinh lòng nghi ngờ lời ông nói là thật hay giả, sau đó không thể tìm được chứng cứ xác thực để định tội nhị hoàng tử, dù trong lòng biết Thiều Hòa quá nửa là vô tội cũng đành đem kết quả ngoài mặt tạm thời bàn giao với Nguyên gia. Nguyên Tứ Nhàn nghe xong quá trình này, không thể không bội phục Tư Thiện và Trịnh Trạc lần nữa. Lưu Thiếu Doãn đương nhiên là bị họ phái người giết. Hai người này thật giỏi đoán thánh tâm, trừ khử Lưu Thiếu Doãn vào thời cơ tốt nhất, khiến đầu óc thánh nhân rối tinh rối mù, nghi ngờ khó tan, khiến âm mưu rất có khả năng ảnh hưởng đến Nguyên gia và Trịnh Trạc tự động sụp đổ. Tuy nguy cơ của Nguyên gia được giải trừ là chuyện tốt, nhưng nàng cũng không cách nào vì vậy mà trơ mắt nhìn Thiều Hòa làm kẻ thế mạng. Tình địch hay không là một chuyện, chân tướng lại là một chuyện khác. Người đang ở trong phủ thêu hoa mà bị tội từ trên trời rơi xuống, nếu nàng là Thiều Hòa, e sẽ tức tới thổ huyết. Nguyên Tứ Nhàn suy đi nghĩ lại, quyết định sau khi về kinh sẽ tìm cơ hội diện thánh, xin ông hạ chiếu tha cho Thiều Hòa. Bất luận thánh nhân nghĩ thế nào, dù sao chuyện này vốn là để ăn nói với Nguyên gia, chỉ cần nàng không so đo là được. Tình hình thiên tai ở Thư Châu ngày càng ổn định, ôn dịch sau thiên tai suýt bạo phát phạm vi lớn cũng được Lục Thời Khanh khống chế. Lại qua nửa tháng, khoảng trung tuần tháng 10, chuyến công vụ này liền kết thúc. Nguyên Tứ Nhàn theo Lục Thời Khanh lên phía Bắc, cơ bản là về theo đường cũ, nhưng nàng phát hiện so với lúc đi thì đường Lục Thời Khanh an bài lúc về đa phần là quan đạo, rất ít đi đường hoang dã. Nhớ lại lời nhắc nhở của Thiều Hòa, nàng hiểu ngay ý nghĩa việc này, nhưng đi được khoảng 20 ngày, đến phụ cận kinh kỳ rồi mà họ chưa từng gặp phải bất kỳ uy hiếp nào. Không biết là Lục Thời Khanh phòng bị ổn thỏa, khiến đối phương biết khó mà lui, hay tin tức của Thiều Hòa có sai lệch. Vì vào kinh kỳ chỉ ăn tốt hơn, Huy Ninh Đế cũng phái một đội kim ngô vệ nghênh đón Lục Thời Khanh hồi kinh, nàng liền triệt để buông xuống cảnh giác. Hoàng hôn một ngày trước khi đến Trường An, Lục Thời Khanh dặn kim ngô vệ an bài khách điếm đặt chân cho cả đoàn. Nguyên Tứ Nhàn thầm khó hiểu, đi thêm vài canh giờ nữa là có thể vào thành rồi, sao đột nhiên y lại thả chậm lộ trình nhỉ, trời quá lạnh, nàng lười xuống xe ngựa nên bảo Thập Thúy đi hỏi thay. Thập Thúy tới xe ngựa của Lục Thời Khanh phía trước, xong quay về báo cáo Nguyên Tứ Nhàn. Thưa tiểu nương tử, Lục Thị Lang không đáp nô tì. Tào đại ca nói, có lẽ ngài ấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi, nếu người sốt ruột thì có thể bảo kim ngô vệ đưa người vào thành trước ạ. Nàng lắc đầu, đã ở ngoài 3 tháng rồi, không gấp, ngày mai lại khởi hành thôi. Lúc trước ở Thư Châu, thời điểm Lục Thời Khanh bận nhất có khi 3 ngày 3 đêm không nhắm mắt cũng đâu nghe y kêu mệt, trong lòng Nguyên Tứ Nhàn lấy làm lạ nhưng cuối cùng vẫn không để ý nhiều. Vì quãng đường này toàn ăn gió nằm sương với đạm bạc cùng dân, cộng thêm không quen thức ăn vùng Hoài Nam nên nàng thực nhớ mùi vị món ăn kinh thành, thấy có thể dừng chân ở một khách điếm đàng hoàng, nàng liền vung tiền như rác gọi cả bàn đồ ăn với mỹ danh là quyết định tự móc tiền túi mời Lục Thị Lang ăn một bữa ngon. Tiểu nhị khách điếm đưa món ăn đến phòng nàng, cuối cùng bưng lên một nồi gốm chia ô, mỗi ô đựng mỗi loại thịt heo, dê, bò, vịt nấu cùng với rau, nóng hôi hổi, tỏa hương thơm bát ngát. Nguyên Tứ Nhàn đã lâu không được ăn một bữa ngon lành, đói chịu không nổi, vội gọi Thập Thúy sang phòng sát vách mời Lục Thời Khanh, không ngờ đợi hồi lâu lại nghe nói y không hề ở khách điếm. Lúc mới dừng chân, nàng rõ ràng thấy Lục Thời Khanh vào phòng sát vách, bây giờ trời đã tối, bên ngoài lại là trời đông lạnh lẽo, y chạy ra ngoài làm gì chứ? Nguyên Tứ Nhàn thật không kìm được bước đi định gõ cửa phòng sát vách thì bị Tào Ám ở cuối hành lang ngăn lại. Đây là lầu 2, Tào Ám hình như từ lầu 1 lên, theo sau là một tiểu nhị bưng nước sạch. Nguyên Tứ Nhàn cau mày. Kim Ngô Vệ đã sắp xếp bao toàn bộ khách điếm, nơi này không có người ngoài, nước sạch đương nhiên là chuẩn bị cho Lục Thời Khanh dùng, nhưng chẳng phải y không ở trong khách điếm sao? Tào Ám ngăn nàng lại, biểu hiện tự nhiên. Huyện chúa, lang quân ra ngoài làm việc, mời người dùng bữa trước, không cần đợi ngài ấy. Nàng chỉ tiểu nhị phía sau hắn. Vậy nước sạch này, hắn nà lên, là trước đó lang quân dặn tiểu nhị mang đến phòng ngài ấy, chờ ngài ấy về rửa mặt ạ. Nguyên Tứ Nhàn ra vẻ đã hiểu, cười nói. Không cần phiền tiểu nhị, giao nước cho ta đi, đúng lúc ta muốn đến phòng ngài ấy xem bố trí có thoải mái không. Nói xong, nàng muốn bước lên nhận lấy chậu nước. Tào Ám lần này hình như hơi cuống, đưa tay ngăn lại. Chuyện này sao phiền người được chứ? Người mau đi dùng bữa đi ạ, đợi lang quân về tiểu nhân sẽ báo với người ngay lập tức. Nàng cười thua tay. Được, không làm khó ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tào Ám lặng lẽ thở phào, đợi nàng đi rồi mới lấy chậu nước trong tay tiểu nhị phía sau, vội vã vào phòng Lục Thời Khanh, nhìn y đang nằm trên giường, hắn lại gần nói. Lang quân vẫn ổn chứ ạ? Chuyện này phải kể từ hôm qua. Tối qua đột nhiên lang quân bị cảm phong hàn, mới đầu bệnh nhẹ, hắn cũng không để ý nhiều, nào ngờ hôm nay lang quân lại đau đầu như búa bổ, càng lúc càng sốt dữ, bất đắc dĩ mới phải tìm khách điếm dừng chân. Vì lang quân không muốn để lộ bệnh tình với Kim Ngô Vệ và huyện chúa nên chỉ phái Triệu Thuật đi mời đại phu, trước mắt vẫn chưa về. Sắc mặt Lục Thời Khanh ửng đỏ, y ho mấy tiếng, cau mày liếc hắn, không đáp mà hỏi ngược. Đuổi đi rồi à? Tào Ám đương nhiên hiểu y nói ai, gật đầu. Nhưng huyện chúa thông tuệ, e là đã phát hiện gì đó. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe cửa sổ sau lưng vang lên tiếng kéo kẹt bị người khác nạy mở từ bên ngoài, tiếp đó là giọng nữ giòn giã vang lên. Ta đương nhiên thông tuệ. Hắn quay phát đầu thấy Nguyên Tứ Nhàn bám bệ cửa sổ vô cùng vất vả, khó khăn nói. Cửa sổ lầu 2 khó leo quá. Tào Ám, ngươi còn không mau giúp ta. Tào Ám hoảng hốt sợ nàng ngã gãy chân, hắn không kịp xin chỉ thị Lục Thời Khanh, vội vàng quay lại kéo nàng lên. Hai chân Nguyên Tứ Nhàn vừa chạm đất liền bước nhanh tới giường Lục Thời Khanh, khó chịu nói. Lục Thời Khanh, chàng giỏi lắm, bệnh thành thế này mà còn muốn giấu ta. Từ lần trước thấy thư của Thiều Hòa, Nguyên Tứ Nhàn hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy xưng hô Lục Thị Lang thực quá xa cách, vô cùng bất lợi trong việc bồi dưỡng tình cảm, nhưng nàng lại cứ không muốn gọi Lục Tử Chú giống người khác, thế là lúc không có mặt người ngoài, nàng liền không đếm xỉa đến quy củ mà gọi thẳng tên Húy Lục Thời Khanh của y. Lục Thời Khanh ban đầu lần nào cũng đen mặt, nhưng sau đó nghe quen cũng lười sửa lời nàng. Y thở dài, đưa tay kéo màn xuống, lạnh lùng nói. Tào Ám, đưa nàng ấy về phòng. Nguyên Tứ Nhàn bị lớp màn dày ngăn cách không nhìn rõ sắc mặt y, chỉ nghe giọng y khàn khàn mang theo âm mũi nặng nề, nàng biết ngay tình hình y không tốt. Nghĩ y bị cảm nên nàng không hề tức giận thái độ không khách sáo của y, nàng nói với Tào Ám. Chàng ấy bị sốt nên hồ đồ, ngươi đừng nghe. Đại phu đâu, có phái người đi mời chưa? Lục Thời Khanh nhẫn nại ho mấy tiếng, nói. Tào Ám, ra hiệu hắn mau mau tiễn khách. Tào Ám xoắn suýt, không biết nên nghe ai, nói với Nguyên Tứ Nhàn. Huyện chúa, đại phu sắp đến rồi, người nghe lời lang quân, về trước đi ạ, tránh bị lây bệnh. Nguyên Tứ Nhàn không chịu đi, tức giận nói. Ta từ nhỏ tới lớn chưa từng bị nhiễm phong hàn, ai có bản lĩnh lây bệnh cho ta. Lây cũng tốt, đúng lúc thử xem nó có cảm giác gì. Nói xong, nàng vén màn của Lục Thời Khanh. Lục Thời Khanh bị sốt đến không còn sức lực nào, không ngăn kịp, may nhờ Tào Ám nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cửa màn, nhăn nhó nói. Huyện chúa, nói thật với người vậy. Lang quân có lẽ không phải bị phong hàn bình thường, người đừng lỗ mãng. Nguyên Tứ Nhàn sững sờ, dừng tay. Có ý gì? Thấy Lục Thời Khanh chưa phản đối, hắn tiếp tục giải thích. Lúc ở Thư Châu, lang quân từng vô tình tiếp xúc một người bị bệnh dịch. Hắn chỉ nói một nửa nhưng Nguyên Tứ Nhàn hiểu, bối rối hồi lâu cũng chưa phản ứng lại, mãi mới kinh hãi thốt. Sao có thể? Không thể nào. Tình hình bệnh dịch ở Thư Châu tuy được khống chế trong phạm vi cực nhỏ nhưng người mắc bệnh không ai qua khỏi, để tránh khuếch tán ra ngoài, họ đều rơi vào kết cục bị hỏa thiêu thi thể. Tào Ám đang nói với nàng là, Lục Thời Khanh có khả năng bị nhiễm ôn dịch không thể chữa. Nhưng sao có thể chứ? Trong giấc mơ của nàng y sống tốt lắm mà. Nguyên Tứ Nhàn sững sờ, hồi lâu mới nghĩ tới một lỗ hổng chí mạng. Kiếp trước quả thực Lục Thời Khanh sống rất tốt, nhưng kiếp này, nàng vì tự vệ mà tiếp cận y, cuốn lấy y, trêu ghẹo y. Cả quãng đường y xuôi nam cũng vì nàng mà sinh ra đủ bất ngờ và biến số, như vậy, số mệnh của y cũng vì thế mà thay đổi thì có gì không thể.

Một ngày 3 năm trước ta nhận được thư chàng, trong thư nói chàng muốn vân du tứ hải, ngắn thì 5 năm 10 năm, dài thì vĩnh viễn không có ngày về. Ta không tìm được chàng mới chạy đến Trường An hỏi con, kết quả lời giải thích của con lại y hệt chàng. Sau đó nàng không về nhà. Chàng nói muốn vân du tứ hải, nàng sẽ lật tung cả tứ hải để tìm chàng. 3 tháng trước lúc nghe tổ phụ nói đến Kỳ Phổ, kỳ thực ta cũng biết không phải là chàng, nhưng sợ lỡ như phải thì sao, dù khả năng là 1 phần vạn ta cũng không dám để mất. Người mang ta tới đây bảo ta đợi hơn 2 tháng, mãi đến khi con đi công vụ về kinh, vị tiểu nương tử ban nãy mới mang tin cho ta. Ta liền đoán có lẽ đó là con. Nói tới đây, nàng cười. Tử chú, mất chàng, ta nhớ đến mức như vậy đấy, con hà tất lại giúp chàng gạt ta. Con nói ta biết với chàng ra đi thế nào. Trước khi đi chàng có đau không? Lục Thời Khanh cảm thấy lưỡi mình đắng chát, trầm mặc một hồi mới nói. Lão sư bị ám sát trên đường vào kinh, lúc con chạy đến, người chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, gắng gượng viết thư cho sư mẫu, bảo con thay người đưa đến Giang Châu. Còn an táng người ở Lạc Dương phụ cận. Hứa Như Thanh nghe xong, trầm mặc rất lâu, lúc mở miệng lần nữa là nở nụ cười. Người chàng nhớ nhất cõi đời này, quả nhiên vẫn là ta. Rồi lại nói, Lạc Dương tốt lắm, mẫu đơn nở đẹp, đúng lúc ta muốn đi xem. Nói xong, nàng ngửa đầu uống chén rượu nóng, sau khi đặt chén xuống thì hỏi. Là ai làm, lần này, ngữ khí lạnh đi rất nhiều. Lục Thời Khanh thoáng cau mày. Sư mẫu, mấy chuyện này đã có con, người đừng quan tâm, lão sư cũng không mong người nhúng tay vào. Nàng gật đầu, không khăng khăng nữa, cười cảm khái. Con nói chàng kiệt theo ta làm một đôi dã uyên ương, không lo không nghĩ tốt biết mấy, cứ đòi quản thiên hạ dân sinh chi không biết. Lục Thời Khanh mím môi. Thế gian không thiếu người hữu đạo tắc hiện, vô đạo tắc ẩn, chỉ thiếu người chí sĩ vô đạo tắc hiện như lão sư. Chuyện mà lão sư chưa kịp làm, con sẽ hoàn thành thay lão sư. Trích Luận Ngữ của Khổng Tử, nghĩa, lúc thiên hạ có đạo thì ra mặt, lúc thiên hạ vô đạo thì ẩn mình. Vô đạo tắc hiện, lúc thiên hạ vô đạo, nhiễu nhương loạn lạc thì xuất hiện, đứng ra giúp đời. Hứa Như Thanh liếc y, làm khó con rồi, y lắc đầu, lý tưởng của lão sư cũng là lý tưởng của con, không có gì khó cả. Mùa xuân năm ngoái, Giang Châu mất mùa, con phụng mệnh đi thị sát, có biết bách tính nơi đó nói gì về con sau lưng không? Lục Thời Khanh ngẫm nghĩ, hứng thú hỏi. Chó săn của thánh nhân, biết rõ nhỉ, nàng nhìn y dò xét, sao con không để bụng chút nào à, vì sao con phải để bụng, y cười, con dùng phương thức chó săn để làm chuyện con nên làm. Thế nhân càng hiểu lầm con, chứng tỏ thánh nhân càng tín nhiệm con. Hứa Như Thanh đáp khẽ, hất cằm về phía bờ sông ở xa xa. Cũng không để bụng nguyên tiểu nương tử người ta nhìn con thế nào à. Lục Thời Khanh nghẹn. Mới đầu y đương nhiên không để bụng, cho nên bất luận nàng khách sáo thăm dò lập trường chính trị của y thế nào, y đều mang dáng vẻ ở, được ta sẽ truyền lời cho thánh nhân, nhưng lần xuôi nam này, vì để đắp nặn hình tượng hào quang chính nghĩa, giá của y không còn, mà bài bản cũng mất luôn. Thấy y á khẩu, Hứa Như Thanh bật cười. Lục Thời Khanh nhìn nàng ấy. Sao người biết là nàng, lúc nãy nàng tự giới thiệu với người à? Hứa Như Thanh lắc đầu. Nàng chưa nói, ta nhìn phản ứng của con mà đoán thôi. Dù sao chuyện Lan Thương huyện chúa theo đuổi Lục Thị Lang đã đồn khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Lục Thời Khanh sững sờ. Chuyện này đã đồn tới Giang Châu rồi hả? Chưa, sau khi đến Trường An ta mới nghe. Thấy y thở phào nhẹ nhõm, Hứa Như Thanh cười nói. Có điều ta thấy tin tức của lão bá tánh không đúng, Lan Thương huyện chúa theo đuổi con chỗ nào chứ, rõ ràng là con nhung nhớ người ta mà. Lục Thời Khanh lại nghẹn. Hứa Như Thanh tiếp tục nói không tim không phổi. Không phải ta đã kích con, ta thấy thái độ của nàng đối với lão sư con không bình thường, ta nhìn mà ghen rồi. Phải đó, Lục Thời Khanh cuối cùng tìm được đồng minh có thể kể ra chuyện này, sắc mặt khó coi. Đừng nhắc nữa, Hứa Như Thanh cũng hơi giận. Con nói con kìa, mượn tên tuổi lão sư thì cứ mượn, sao còn rước hoa đào cho chàng chứ. Ta mặc kệ vì sao con phải mượn tên chàng, trước đây ta không biết thì thôi, chứ bây giờ biết rồi thì nhất định phải gỡ sạch đóa hoa đào này. Lục Thời Khanh thầm nhủ vậy hóa ra lại tốt, bèn hỏi. Sư mẫu có thượng sách gì? Hứa Như Thanh vén mớ tóc rối trên trán, tự tin nói. Có, xin sư mẫu chỉ giáo. Một khắc sau, Nguyên Tứ Nhàn chống quai hàm ngồi bên bờ nhìn lòng sông ở xa xa, chợt thấy chiếc thuyền ô bồng nhỏ ấy bắt đầu dao động kịch liệt trước sau trái phải, lắc qua lắc lại như sắp vỡ ra. Nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm từng vòng gợn sóng dập dềnh giữa sông, lát sau đưa mắt nhìn Thập Thúy cũng vô cùng kinh ngạc bên cạnh. Thập Thúy đưa tay che mắt nàng, như khẳng định suy nghĩ của nàng. Tiểu nương tử từ tiên sinh quá lỗ mãng, người đừng nhìn thì hơn. Tư tiên sinh lỗ mãng đang đen mặt luống cuống ngồi trong khoang thuyền, nhìn Hứa Như Thanh đối diện đang ra sức đạp lắc thuyền mà không nỡ nhìn. Sư mẫu, người làm vừa vừa phải thôi. Hứa Như Thanh thở hổn hển. Không được, ta nói con hay, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, sau lần này, đảm bảo tâm tư gì của nàng cũng đều bay biến sạch. Lục Thời Khanh nghiến răng nghiến lợi. Nếu có ngày nàng biết thân phận của con, nhớ lại cảnh này, người bảo nàng nghĩ về con thế nào? Người như vậy không phải giúp con mà là đang đào hố cho con nhảy. Hứa Như Thanh hùng hồn nói, ta vốn dĩ đâu có giúp con, ta chỉ không cho phép nàng ngấp nghé lão sư con thôi. Nếu con không để ta làm xong vở diễn này thì ta sẽ mật báo với nàng, vạch trần hết chuyện của con. Nói rồi, chân nàng càng ra sức đạp mạnh hơn, vừa đạp vừa nói. Ta không bảo con cùng lắc với ta đã là rất biết làm sư mẫu rồi. Lục Thời Khanh bất lực nhìn trời, thở dài, cảm nhận độ lắc của thuyền, khó xử. Nhưng có phải người đạp hơi quá không, làm gì mà kịch liệt dữ vậy? Hứa Như Thanh phì cười. Tử chú chắc không phải con là gà tơ chưa ăn mặn hả? Lục Thời Khanh nhẫn nại nói. Xin người chú ý cách dùng từ của sư mẫu. Hứa Như Thanh vừa lắc vừa cười. Lão sư con không còn, đương nhiên phải do ta chỉ bảo con rồi. Con nhớ lấy, đây là lão sư con lắc, con phải trò giỏi hơn thầy, bằng không nguyên tiểu nương tử sẽ chê con. Lục Thời Khanh nghe không nổi nữa, khóe môi giật giật nói qua loa. Học sinh xin nghe giáo huấn của sư mẫu, nhưng Hứa Như Thanh vẫn chưa xong, bảo ban tiếp. À đúng, con nhớ canh giờ nữa, phải để ý giờ giấc đấy. Y nghiến răng nghiến lợi, người mau mau lên, nay trời lạnh, nàng mặc ít lắm. Hứa Như Thanh nhìn y, không cho phép dùng danh nghĩa lão sư con quan tâm nàng. Biết mà, Hứa Như Thanh cuối cùng cũng chịu dừng, gọi người lái thuyền ở mũi thuyền bị lắc tới đầu óc choáng váng đưa thuyền về, sau đó giả vờ bước chân phù phiếm, khom người xuống thuyền đi vào bờ, khi đến trước mặt Nguyên Tứ Nhàn thì cười nói. Nghe nói huyện chúa và A Thiện có chuyện quan trọng cần thương lượng, ta về trước. Nguyên Tứ Nhàn không thấy lạ khi nàng ấy biết thân phận mình, nghĩ là Từ Thiện nói, nhưng trong lòng vẫn còn chút lúng túng với cảnh ban nãy nên không nhiều lời, chỉ gật đầu với nàng ấy. Hứa Như Thanh gật nhẹ đầu rồi rời đi, được mấy bức hình như nhớ ra gì đó, quay đầu nói nhỏ vào tai nàng. Chuyện giữa cô và Lục Thị Lang ta ở thành Trường An nghe được không ít. Ta dạy cô này, miệng nữ nhân chúng ta không phải dùng để dỗ ngọt bên tai nam nhân, phí hết tâm tư nói 1000 lời ân ái cũng không hữu ích bằng hôn người ta một cái. Nếu không tin, lần sau cô thử xem, bảo đảm làm ít ăn nhiều tóm gọn vào tay. Hứa Như Thanh tự cảm thấy mình làm chuyện tốt giúp Lục Thời Khanh, nói xong thì bỏ đi không màng danh lợi, để lại Nguyên Tứ Nhàn đơ người tại chỗ. Lục Thời Khanh xuống thuyền đúng lúc thấy cảnh hai người kề tay nói nhỏ, không biết Hứa Như Thanh nói gì, lòng tò mò ngứa ngáy nhưng không thể dùng thân phận Từ Thiện để hỏi, đành kiềm chế lại, thong thả bước đến trước mặt Nguyên Tứ Nhàn, vừa định mở miệng thì thấy mặt nàng hơi ửng đỏ, giống như bị gió lạnh thổi. Y vốn định hỏi nàng, hôm nay trừ dẫn Hứa Tam Nương đến gặp y thì còn chuyện gì muốn thương lượng với y không, nhưng bây giờ y dừng lại. Y cực kỳ muốn nói, trên bờ lạnh lắm, có lời gì để lên thuyền hãng nói nhé. Nhưng y đã hứa với Hứa Như Thanh là không dùng thân phận lão sư để quan tâm nàng. Nguyên Tứ Nhàn thấy y muốn nói lại thôi, bèn hỏi. Tiên sinh muốn nói gì, cứ nói thẳng là được. Dứt lời, đúng lúc nàng bị gió lạnh thổi hắt hơi một cái. Lục Thời Khanh lần này không nhịn nữa, nói. Bên ngoài trời lạnh, huyện chúa theo ta lên thuyền nói chuyện tốt hơn. Nói xong y thật muốn đánh mình một bạt tai. Xảy ra chuyện như vậy y cũng đâu có muốn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.